Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 171, cung kính không bằng tuân mệnh. Bạch Quang Minh xuất hiện, phô thua kém phát hiện cửu trưởng lão, tiến vào vương cảnh, làm cho cả thiên long thánh cảnh trên dưới sĩ khí đại chấn. Đây là một cái có thể mang tới quang minh người, bởi vì hắn tu chính là hiếm thấy chỉ riêng linh huyết, một mắt cười một tiếng, đều để người như mộc xuân phong. Đồng dạng, hắn cũng là thiên long thánh cảnh đệ nhất phong phong chủ, đây tòa sơn phong tự xưng số một phong, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Nếu như Diệp Thiên Trạch mang cho bọn hắn chính là rung động, như vậy Bạch Quang Minh mang cho bọn hắn chính là an toàn, loại kia vô luận xuất hiện cái gì nguy cơ, chỉ cần hắn tại, tất cả mọi người sẽ cảm thấy an toàn. Bạch Quang Minh lập tức tiến về Lăng Vân Phong, ánh lửa ngút trời trong hư không, truyền đến Cửu Thiên Sơn thanh âm. Gọi là ta đi cứu giả sao? Bạch Quang Minh cười nói. Tốt, ta cái này đi, chư vị trưởng lão sư đệ, các ngươi lại chống đỡ một hồi, ta đi một lát sẽ trở lại. Hắn đến nhanh, đi đồng dạng nhanh, nhưng tất cả đỉnh núi phong chủ cùng đệ tử, cũng không có bởi vì hắn rời đi khủng hoảng. Bọn hắn thật tin tưởng, Bạch Quang Minh đi đến liền sẽ trở về. Cái này dạ, Hoàng Tuyền mục tiêu thứ nhất thế nhưng là hắn đến tốt, mình chạy đến Lăng Vân Phong lĩnh thưởng đi. Cao Sầm Vân rất là bất mãn. Cùng lúc đó, Lăng Vân Phong bên trên, Mạc Lê nhìn thấy Hoàng Tuyền người xâm lấn, vốn định muốn đi nghĩ cách cứu viện, nhưng nghĩ đến chức trách của mình, bình tĩnh lại. Mạc Lê, người lão bất tử này gì đó, xem như rơi xuống trong tay ta đi. Một cái tràn ngập lệ khí thanh âm truyền đến. Mạc Lê nhướng mày, xa xa nhìn lại, chỉ gặp Ngô Bá Thiên chậm rãi đi tới, trong tay hắn cầm kiếm, hai mắt tinh hồng, trên người vòng quanh kinh khủng sát khí. Ngươi muốn làm cái gì? Mạc Lê lạnh nhạt nói. Làm cái gì? Ngô Bá Thiên cười lạnh nói, đương nhiên là giết cái kia tiểu súc sinh, tính cả ngươi cũng cùng một chỗ giết. Là ngươi đem hộ sơn đại trận mở ra. Mạc Lê đột nhiên nghĩ đến trước đó Ngô Bá Thiên ẩn nhẫn, phản bội thánh cảnh, tự không sợ thái thượng trở về, đem ngươi tháo thành tám khối. Sợ, đương nhiên sợ, đáng tiếc, hắn đã bị nhốt rồi, chờ ta giết ngươi, lại giết tiểu súc sinh kia, ai biết đại trận là ta mở ra. Ngô Bá Thiên âm trầm nói, nghĩ tới ta một cửa này, cũng không có dễ dàng như vậy. Mạc Lê lúc này rút kiếm, trên thân linh lực bừng bừng phấn chấn, lại là vô cùng chói mắt kim linh lực. Có Lăng Vân Phong đại trận tại, ta xác thực rất khó thắng ngươi, bất quá, lại thêm hắn đâu. Ngô Bá Thiên nói, vừa dứt lời, một thân ảnh xuất hiện, người này toàn thân che lấp tại hắc bào phía dưới, bàn tay từ đầu đến cuối giữ tại trên chuôi đao. Hắn từng bước một đi tới, rõ ràng ánh nắng vẩy xuống ở trên người hắn, lại như là trong bóng đêm u linh. Cơ hồ không có tiếng bước chân. Ngô Bá Thiên khẽ chau mày, hiển nhiên không nghĩ tới, Hoàng Tuyền an bài quân cờ, vậy mà lại là người này. Điện Vô Quang, Mạc Lê nhíu mày, người cũng muốn tạo phản. Gọi là Điện Vô Quang người áo đen không nói gì, nhưng hắn lại rút ra bên hông bội đao, đó là một thanh sơn tối như đêm đao, tựa như tên của hắn, ngay cả ánh sáng mang đều không thể phản xạ. Hắn chính là Thiên Long Thánh Cảnh xếp hạng vị thứ hai, không ánh sáng phong phong chủ, Điện Vô Quang. Thiên Long Thánh Cảnh đen trắng song tử một trong, hắn cùng Bạch Quang Minh, tự nhiên không phải cái gì huynh đệ, nhưng hai người một cái tu chính là chỉ riêng linh huyết, một cái tu chính là ám linh huyết, lại là trời sinh túc địch, cũng là riêng phần mình đá mài đao. Được người nhờ vả, cuối cùng nhân chi sự tình, Điện Vô Quang nói, thanh âm của hắn 10 phần âm trầm, nhưng cũng không có lệ khí. Loại kia âm trầm, chính là tại một cái hoàn toàn không có quang minh sơn động, mang tới là vô tận rét lạnh cùng sợ hãi. Ngươi là Hoàng Tuyền người, Mạc Lê mặt lạnh lấy, trong cặp mắt kia tất cả đều là thất vọng. Điện Vô Quang không có trả lời, nhưng Mạc Lê sắc mặt lại vô cùng khó coi, toàn bộ Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, hiểu rõ nhất Lăng Vân Đại Trận, hết thảy chỉ có 4 người. Một cái là cảnh chủ, một cái là hắn, mặt khác hai cái, chính là Thiên Long Thánh Cảnh đen trắng song tử. So với Bạch Quang Minh, Điện Vô Quang càng hiểu hơn Lăng Vân Đại Trận. Bởi vì Mạc Lê đã từng tự mình giải thích cho hắn qua trận pháp sinh tử hai môn. Bọn hắn căn bản cũng không cần phá vỡ đại trận, liền có thể xông tới giết hắn. So với tử vong, Mạc Lê càng đau lòng hơn chính là bị Điện Vô Quang cô phụ tín nhiệm, cái này khiến hắn tim như bị đao cắt. Nhưng cũng như vào lúc này, một vệt ánh sáng đột nhiên hiện lên, nhìn thấy trước mắt trận thế, người tới hơi sững sờ, nhất là nhìn thấy Điện Vô Quang, càng là kinh ngạc. Người tại sao lại ở chỗ này? Bạch Quang Minh lạnh nhạt nói, ngươi không cũng ở nơi đây sao? Điện Vô Quang ánh mắt băng lãnh, dạng này cũng tốt, người ta cũng là nên phân ra thắng bại thời điểm, thế giới này chưa hề đều không có cái gì đen trắng song tử, có hắc ám lúc, liền không có quang minh, có quang minh lúc, liền không có hắc ám. Bạch Quang Minh mỉm cười, để cho người ta như mộc xuân phong. Bạch Quang Minh đến, để Mạc Lê thở dài một hơi, đánh lên tinh thần, nói, Bạch Quang Minh, người tới đối phó Điện Vô Quang, Ngô Bá Thiên giao cho ta. Một đối một, người cũng không có khả năng thắng ta. Ngô Bá Thiên kiếm trong tay, đột nhiên hóa thành huyết sắc chi khí quanh quẩn trên đó. Hoàng Tuyền huyết sát kiếm, Mạc Lê biến sắc, con rùa thiên trưởng lão, người sai lầm, đây cũng không phải là một đối một, mà là hai chọi một. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Ngô Bá Thiên lúc này nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Ý Cảnh Tháp, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, từ bên trong đi ra. Ngươi làm sao nhanh như vậy? Mạc Lê hơi kinh hãi. Không thích, ta ở bên trong đều chờ đợi gần hai canh giờ, ngồi eo đều nhanh chua. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Đây hai canh giờ, Diệp Thiên Trạch đem khối kia lôi linh thạch hoàn toàn hấp thu, lôi linh lực từ trạng thái khí chuyển hóa làm thể lỏng. Nhưng Diệp Thiên Trạch còn đánh giá thấp lôi linh thạch lực lượng, từ trạng thái khí chuyển hóa làm thể lỏng, hắn chỉ dùng lôi linh thạch không đến một thành lực lượng. Còn lại chín thành lực lượng, tất cả đều dùng để cường hóa lôi linh lực, đến mức hắn cảnh giới bây giờ, trực tiếp từ linh ẩn nhất giai, vượt giai đến linh ẩn ngũ giai. Hơn nữa còn là phong hỏa lôi, tam đại linh huyết toàn bộ tiến vào ngũ giai, lôi linh lực cậy vào chính là lôi linh thạch, phong hỏa linh lực, cậy vào thì là phía sau hắn hối đoái phong hỏa linh thạch. Mặc dù đẳng cấp kém xa cao giai lôi linh thạch, nhưng hiệu quả không chút nào cũng không yếu tại cao giai lôi linh thạch. Đây cũng là bởi vì phong hỏa hai đại linh lực, thiên sinh tự yếu tại lôi linh lực nguyên nhân. Nếu như Mạc Lê biết, Diệp Thiên Trạch chuyển hóa linh lực, tăng lên cảnh giới, trên thực tế chỉ tốn một canh giờ, còn lại thời gian là tại cải tiến cái kia hố tra quyền pháp, không biết hắn lại sẽ nghĩ như thế nào. Cơ hồ tại đồng một thời gian, Điện Vô Quang cùng Bạch Quang Minh ánh mắt, rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân. Bọn hắn mặc dù đang bế quan, nhưng từ khi Diệp Thiên Trạch đánh tới 10 vị trí đầu, bọn hắn tự xuất quan, âm thầm chú ý người này. Dạ, Điện Vô Quang mặt lạnh lấy, người rất không sai. Bạch Quang Minh đến không nói gì, chỉ là xông Diệp Thiên Trạch mỉm cười, lại làm cho Diệp Thiên Trạch toàn thân nổi da gà. Người tiểu tử này, Mạc Lê tức giận nói, hảo hảo ở tại một bên đợi, chuyện nơi đây, giao cho chúng ta. Diệp Thiên Trạch nghe xong, phi thường dứt khoát ngồi xuống. Cười nói, vậy ta coi như cung kính không bằng tuân mệnh. Mạc Lê, chương 172, nhìn ngươi không vừa mắt. Cũng khó trách Mạc Lê sẽ bó tay rồi, người khác nếu là gặp được việc này, làm sao đều phải khách sáo một chút, nhưng Diệp Thiên Trạch đến tốt. Đơn giản dứt khoát, ngồi ở một bên một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, giống như chuyện này căn bản tự cùng hắn không có quan hệ gì giống như. Một bên Điện Vô Quang cùng Bạch Quang Minh, cũng là bất khả tư nghị nhìn xem hắn, cảm thấy thiếu niên ở trước mắt. Thật sự là thái có cá tính. Đến là Ngô Bá Thiên châm chọc khiêu khích, nói, Mạc Lê, đây chính là ngươi xem trọng người, một cái không biết liêm sỉ bạch nhãn lang. Ha ha, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ta chính là lại tu một vạn năm, chỉ sợ cũng so ra kém Vương Bát Trưởng lão ra mặt dày a. Tiểu súc sinh, ngươi tiếp tục mạnh miệng, chờ ta phá trận thế, bảo ngươi sống không bằng chết. Ngô Bá Thiên lúc này chém xuống một kiếm. Mạc Lê phản ứng cực nhanh. Tại thứ một thời gian dẫn động Lăng Vân Phong đại trận, tại đại trận gia trì dưới, như thiên thần hạ phàm. Dù là có Hoàng Tuyền huyết sát kiếm Ngô Bá Thiên, cũng vô pháp tới gần hắn. Đồng một thời gian, Điện Vô Quang cùng Bạch Quang Minh, cũng chiến đấu ở cùng nhau, hai người cũng đã tiến vào chiến sĩ cảnh, đồng thời đã ngưng tụ ra linh thể. Quang ám đối lập, lại khó phân trên dưới, nhưng ở một bên Diệp Thiên Trạch, cũng lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Hắn kiếp trước cường thủ hào đoạt. Mới tập hợp đủ 9 đại linh huyết, đối quang ám 2 đại linh huyết, tự nhiên rất quen thuộc. Thật tình không biết, quang ám một thể, mới là đại đạo chi nguyên A, hai người kia thực lực không sai biệt nhiều, thật muốn nghĩ ngăn được đối phương, còn cần có nhân tố bên ngoài tương trợ. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến, nếu như là trước đó, đối đầu hai người này, dù là chiến thể hoàn toàn hình thái, cũng nhiều nhất có thể cùng bọn hắn đánh cái ngang tay, hiện tại mà. Nhìn xem hai cái chiến trường, Diệp Thiên Trạch nghĩ kỹ nghĩ lên, theo lý thuyết hắn hiện tại đi giúp Bạch Quang Minh là thích hợp nhất. Chỉ phải giải quyết Ngô Bá Thiên cùng Điện Vô Quang, liền có thể đưa ra hai đại chiến lực, đi đối phó Hoàng Tuyền những người kia. Nhưng hắn hiện tại cũng không nóng nảy xuất thủ, một là không biết Hoàng Tuyền còn có cái gì chuẩn bị ở sau, hai là hơi nghi hoặc một chút, còn không có biết rõ ràng. Song phương ác chiến mười mấy cái hiệp, y nguyên bất phân thắng bại, có thể nhìn ra, Điện Vô Quang cùng Bạch Quang Minh hai người cũng chưa chết chiến, song phương đều đang đợi lấy đối phương sai lầm. Hai người bọn họ đều hiểu rất rõ đối phương, thực lực lại như thế tiếp cận, tính toán là không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể ở đại chiến bên trong, tìm đối phương kia một phần vạn sai lầm, mới có thể chiếm cứ tiên cơ. Nhìn hồi lâu, Diệp Thiên Trạch hơi không kiên nhẫn, mặc dù hắn biết hiện tại càng là mang xuống, tự đối Thiên Long Thánh Cảnh càng có lợi. Nhưng nếu như thế mang xuống, khó tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà Hoàng Tuyền huyết sát chi khí, cơ hồ che đậy Thiên Long Thánh Cảnh, hiển nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Đến nghĩ cái đối sách, Diệp Thiên Trạch sờ lên cằm, đột nhiên linh cơ khẽ động, có. Nhìn thấy Ngô Bá Thiên cùng Mạc Lê đánh mãi không xong, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói ra, Vương Bát trưởng lão, lại tiếp tục như thế, Hoàng Tuyền người chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, ngươi tựu chút năng lực ấy còn nói cái gì gọi ta sống không bằng chết. Ta nhìn mấy canh giờ quá khứ, cảnh chủ vừa về đến, sống không bằng chết người là ngươi a. Ngô Bá Thiên biến sắc, hắn đương nhiên cũng gấp, thậm chí biết Diệp Thiên Trạch là cố ý nói như vậy, đến nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Mạc Lê thực lực, thua xa với hắn, nhưng tại đại trận bảo vệ dưới, lại cơ hồ cùng hắn ngang hàng, hắn không đánh vào được, Mạc Lê cũng bắt hắn không có cách nào. Diệp Thiên Trạch kiểu nói này, tâm tình của hắn tựu càng khó chịu hơn, mà trợ thủ của hắn, bên kia Điện Vô Quang, đồng dạng cầm Bạch Quang Minh không có cách nào. Đang lúc lâm vào lo lắng lúc, cùng Điện Vô Quang đối chiến Bạch Quang Minh đột nhiên bắt lấy sơ hở, đột nhiên nhất đao chém xuống. Quang mang chói mắt, trong nháy mắt bị áp chế lại, Bạch Quang Minh hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Người còn không xuất thủ, Bạch Quang Minh lớn tiếng kêu lên. Điện Vô Quang biến sắc, lại là nhất đao chém xuống, tựa hồ lo lắng Diệp Thiên Trạch xuất thủ, làm rối loạn hắn trận cước. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch trên thân đột nhiên tuôn ra một cỗ kinh khủng hỏa linh lực, trường thương vung vẩy, liền hướng hai người đánh tới. Tốc độ của hắn tật như thiểm điện, trường thương trong chớp mắt liền tới, nhưng người nào cũng không nghĩ ra, Diệp Thiên Trạch một thương này, thứ cũng không phải là Điện Vô Quang, hắn thứ chính là Bạch Quang Minh. Tại đây kinh khủng một thương dưới, Bạch Quang Minh trên thân đột nhiên quang minh đại phóng, trực tiếp đem Điện Vô Quang cùng Diệp Thiên Trạch, tất cả đều chấn lui ra ngoài. Toàn bộ Lăng Vân Phong đều lâm vào quang mang bên trong, tiến vào một mảnh nhũ thế giới màu trắng bên trong. Cũng ngay trong nháy mắt này, quang minh bên trong đột nhiên bốc cháy lên kinh khủng hỏa diễm, theo sát lấy lại là một vùng tăm tối giáng lâm, bị chỉ riêng che đậy thế giới, lúc này mới lộ ra lúc đầu bộ dáng. Bạch Quang Minh như là tắm rửa tại quang minh phía dưới thần vương, linh lực đạt đến cực hạn, mà thực lực của hắn càng là vượt qua chiến sĩ cảnh, tiến vào nửa bước chiến tương. Nhưng sắc mặt của hắn thật không tốt, bởi vì hắn kia quần áo màu trắng bị cháy rụi một mảnh, mà Diệp Thiên Trạch cùng Điện Vô Quang mặc dù kia bị đẩy lui, nhưng bọn hắn cũng không có thụ thương. Dạ, người thằng danh con này làm gì, vì sao muốn đối Bạch Quang Minh xuất thủ? Mạc Lê nghiêm nghị quát. Hắn cũng là Hoàng Tuyền người, Bạch Quang Minh nói, Hoàng Tuyền căn bản cũng không phải là vì hắn mà đến, mà là yếu diệt ta Thiên Long Thánh Cảnh. Đây không có khả năng, hắn làm sao có thể là? Mạc Lê mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Vậy hắn tại sao lại gọi? Dạ, Bạch Quang Minh thân hình lóe lên, thoát ly hai người phạm vi công kích, tới gần Mạc Lê, trưởng lão, mau mở ra trận thế, người ta liên thủ trước hết giết Ngô Bá Thiên. Tốc độ của hắn nhanh như chỉ riêng, tự ngay cả Điện Vô Quang đều không có kịp phản ứng, liền nhất kiếm hướng Ngô Bá Thiên chém xuống. Mạc Lê không do dự, biết đây là Bạch Quang Minh thần quang bộ pháp, trên đời này nhất đẳng kinh khủng thân pháp. Nhưng khi hắn mở ra đại trận lúc, lại cảm giác được một cỗ kinh khủng sát ý giáng lâm, tại thần quang bộ pháp ra chỉ dưới, Bạch Quang Minh kiếm chuyển hướng, hướng Mạc Lê bổ xuống. Ngô Bá Thiên mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn phản ứng càng nhanh, tại trận thế mở ra một sát na, vọt vào, nhất kiếm đồng thời hướng Mạc Lê chém xuống. Huyết sát kiếm khí cùng Quang Minh hội tụ đến một chỗ, bị hai mặt giáp công Mạc Lê, căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này, hắn nhất định phải cứng rắn thụ một người trong đó một chiêu. Nhưng hai người này bất cứ người nào một kích toàn lực, đều là chí mạng, hắn tuy là cấp chiến tướng cường giả, nhưng hắn cũng không am hiểu chiến đấu. Ta mệnh đừng vậy, Mạc Lê trong lòng thở dài, nhưng vẫn là toàn lực nhất kiếm, hướng Ngô Bá Thiên chém tới. Bang bang, kim thiết đan sen âm thanh, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, băng hàn huyết sát chi khí cùng kim sắc linh lực đối đụng nhau. Mà tại Mạc Lê sau lưng, một cây đen nhánh trường thương, chặn Bạch Quang Minh mũi kiếm. Rốt cục lộ ra nguyên hình, Diệp Thiên Trạch song tay nắm chặt huyền thiết đại thương, ánh mắt băng hàn. Ngươi tốc độ của ngươi, tại sao lại cùng bên trên ta thần quang bộ? Bạch Quang Minh lấy làm kinh hãi. Ngươi làm sao không hỏi xem ta, vì cái gì không đối Điện Vô Quang xuất thủ, ngược lại ra tay với ngươi đâu? Diệp Thiên Trạch cười nói. Vậy ngươi vì sao ra tay với ta? Bạch Quang Minh kỳ quái nói, hắn tự nhận không có lộ ra cái gì sơ hở. Mà lại, bất cứ người nào cũng sẽ không hoài nghi hắn là phản đồ, chỉ sẽ cảm thấy Điện Vô Quang mới là cái kia chân chính phản đồ. Nhìn ngươi không vừa mắt, Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Chương 173, Chiến Bạch Quang Minh. Người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người, nhìn người không vừa mắt, đây gọi lý do gì? Bạch Quang Minh nhíu mày, hắn cùng Diệp Thiên Trạch chưa có tiếp xúc qua, lại càng không cần phải nói quen biết, cho nên hắn từ không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch có thể nhìn thấu chính mình. Mình ẩn tàng tốt như vậy, thuận thế còn đem không thích giải thích Điện Vô Quang cấp hố đi vào, làm sao có thể là bởi vì nhìn chính mình không vừa mắt, tự khám phá mình. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch khóe miệng hiện ra tiếu dung, Bạch Quang Minh biết mình bị chơi xỏ, nổi giận gầm lên một tiếng, chính là nhất kiếm hướng hắn chém tới. Bang, thương cùng kiếm giao kích tại một chỗ, chỉ riêng linh lực cùng phong hỏa linh lực, Diệp Thiên Trạch lúc này bị đẩy lui mấy bước, kinh khủng chỉ riêng linh lực, vô khổng bất nhập. Nhưng đối với hắn hồn thiên chiến thể mà nói, hay là đủ để tiếp cận. Thực lực của ngươi, lại nhưng đã đạt đến linh ẩn ngũ giai cũng khó trách Bạch Quang Minh sẽ kinh ngạc, Diệp Thiên Trạch chỗ cho thấy lực lượng, có thể xưng kinh khủng. Còn tại hôm qua, Diệp Thiên Trạch cũng còn không có đột phá linh ẩn cảnh, mấy canh giờ trước đó, mặc dù đột phá linh ẩn, nhưng ít ra đến vững chắc một chút cảnh giới đi, nhưng người ta không có, người ta trong chiến đấu đột phá, trong chiến đấu vững chắc cảnh giới. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, từ linh ẩn nhất giai, một chút bước vào linh ẩn ngũ giai, hơn nữa còn là song linh huyết bước vào ngũ giai, có thể thấy được hắn có bao nhiêu kinh ngạc. Chẳng những là hắn, Mạc Lê mấy người cũng giật mình nhìn xem hắn, cái loại cảm giác này tựa như sống như là thấy quỷ, đây mới mấy canh giờ a, một chút vượt giai 5 cái tiểu cảnh giới. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn Diệp Thiên Trạch cười nói, không có việc gì, đợi lát nữa người còn có càng ngoài ý muốn đây này. Muốn chết Bạch Quang Minh không tại ẩn giấu, trên thân Quang Minh đại tác, cả người như là phổ chiếu đại địa Thái Dương, đem hết thảy đều nhuộm thành bạch sắc. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, tránh ra, đi giúp Mạc Lê trưởng lão Điện Vô Quang lao đến. Vừa rồi một kích kia đối bính, Diệp Thiên Trạch mặc dù đỡ được Bạch Quang Minh đây nhất kiếm, nhưng Mạc Lê cùng Ngô Bá Thiên ngạnh bính, để hắn bị thương không nhẹ. Nhưng Diệp Thiên Trạch chỗ nào khả năng từ bỏ tốt như vậy đối thủ, lạnh nhạt nói. Vương bát trưởng lão bực này bại tướng dưới tay, cái nào có tư cách cùng ta một trận chiến, ngươi liên hợp Mạc Lê trưởng lão bắt hắn cho làm thịt, gia hỏa này giao cho ta. Ngươi Điện Vô Quang chỗ nào muốn lấy được một màn như thế, còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch sẽ để cho suốt vị trí, một thời gian, không biết nên làm thế nào cho phải. Liên thủ đánh Bạch Quang Minh, hắn tự nhiên là khinh thường, dù sao Bạch Quang Minh là hắn túc địch, thắng cũng là thắng mà không võ. Ngươi tốt nhất đừng chết ở trong tay hắn. Điện Vô Quang có chút nổi nóng, lập tức đi trợ giúp Mạc Lê đi. Bên kia Ngô Bá Thiên bị tức nổ tung lông, cái gì gọi là bại tướng dưới tay, rõ ràng là áp chế cảnh giới đánh với ngươi, làm sao lại bại tướng dưới tay. Ngô Bá Thiên đây một mạch, lập tức cũng có chút loạn tay chân, mà Mạc Lê vậy cũng dễ dàng rất nhiều, tăng thêm Điện Vô Quang tiến đến, lúc này mới đem tình thế ổn định. Ngươi quả nhiên tâm cơ thâm trầm. Bạch Quang Minh một chút liền nhìn ra môn nói, đáng tiếc. Ta sẽ không trở thành bại tướng dưới tay ngươi. Thế nào, nhanh như vậy tiểu sợ? Diệp Thiên Trạch cười nói, làm người trọng yếu nhất chính là lòng tin, không có lòng tin, ngươi còn thế nào đánh với ta? Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch một bộ cao nhân tiền bối bộ dáng, Bạch Quang Minh hận không thể một bàn tay hô chết hắn, chính là hắn như thế một cái trong lòng còn có Quang Minh người, đều cảm giác được biệt khuất, chớ nói chi là Ngô Bá Thiên loại kia tiểu lòng dạ. Bạch Quang Minh lại không nói nhảm, chém xuống một kiếm, cùng Diệp Thiên Trạch chiến ở cùng nhau, khi hắn thi triển thần quang bộ lúc, tốc độ nhanh mắt thường đều không thể quan sát. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy vô số chỉ riêng trên không trung phi, mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ phát ra bang một tiếng, chỉ riêng linh lực hoàn toàn đem Diệp Thiên Trạch bao trùm kín không kẽ hở. Cái này khiến Mạc Lê cùng Điện Vô Quang đều cho hắn bóp một cái lãnh hãn, nhất là Điện Vô Quang, tại chiến sĩ cảnh, hắn cùng Bạch Quang Minh chênh lệch không xa, Bạch Quang Minh cũng không dám giống như bây giờ thi triển thần quang bộ. Bởi vì kia quá tiêu hao linh lực. Nhưng bây giờ không giống, nửa bước bước vào chiến tương cảnh Bạch Quang Minh, mới có lẽ đã nhanh hóa dịch thành đan. Vô luận là linh lực chất lượng hay là số lượng, xa xa cao hơn hắn một đoạn, chớ nói chỉ là linh ẩn cảnh, dù là hắn hiện tại lập tức đột phá đến chiến sĩ cảnh, cũng chưa chắc liền có thể tiếp cận Bạch Quang Minh công kích. Đương nhiên, đây chỉ là Điện Vô Quang cách nhìn, mà lại hắn rất nhanh biến phát hiện mình sai, tại kia Quang Minh bên trong, đột nhiên xuất hiện không giống nhan sắc, liền như là một chương trên tờ giấy trắng, nhiễm lên đỏ thắm. Đây đỏ thắm không ngừng khuếch trương, cuối cùng vậy mà giống hắn ám linh lực, bao trùm nửa bầu trời, để bạch quang minh linh lực không cách nào xâm lấn. Cái này sao có thể? Điện vô quang giật nảy cả mình. Hắn lại làm sao biết, Diệp Thiên Trạch đối bạch quang minh là, không chút do dự triển khai hắn hồn thiên ý chí, cứ việc cảnh giới chênh lệch cực xa, ngay cả linh lực cũng không kịp đối phương, nhưng vẫn như cũ có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Cái này rất giống tại ngươi hết sức chăm chú làm một chuyện lúc, luôn có một người, ở một bên cào ngươi ngứa đồng dạng. Trọng yếu nhất chính là, ngươi còn cầm người này không có biện pháp nào, chỉ có thể hết sức chăm chú đi làm chuyện này. Đây chính là bạch quang minh thân thể sẽ, mà lại, cùng Diệp Thiên Trạch chiến đấu mười mấy cái hiệp, hắn cũng không biết, mình linh lực vì sao lại đứt quãng đình trệ. Nhìn thật lâu điện vô quang cũng là hiếu kỳ, hắn phát hiện bạch quang minh thi triển thần quang bộ đi đối kháng Diệp Thiên Trạch lúc, tốc độ vậy mà cùng trước đó không có bước vào nửa bước chiến tương cũng không kém nhiều lắm. Đây cũng là hắn giật mình địa phương một trong, nhưng hắn càng giật mình là Diệp Thiên Trạch bộ pháp, trên người hắn hiện đầy huyết quang, tốc độ lại tuyệt không so bạch quang minh thần quang bộ chậm nửa phần. Tăng thêm hắn cực đạo thương pháp, canh chừng hỏa linh lực vận dụng đến cực hạn, quả thực là để vô khổng bất nhập chỉ riêng linh lực, không chút nào có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Nguyên lai Thiên Long Thánh cảnh đệ nhất phong phong chủ, tự chút bản lãnh này, còn làm cái thứ nhất Diệp Thiên Trạch châm chọc nói ra còn không phải để cho người ta cười đến rụng răng. Người bạch quang minh sắc mặt càng thêm ngưng trọng, điện vô quang cùng Mạc Lê cũng nhìn lại, cảm thấy Diệp Thiên Trạch câu nói này có chút quá mức. Không có nói các ngươi, ta liền nói ra hỏa này, hữu danh vô thực a. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Nguyên vốn không muốn dùng linh lực nghiền ép ngươi, đã như vậy bạch quang minh trên thân đột nhiên khí thế chấn động, nửa bước chiến tương linh lực, tuôn trào ra. Diệp Thiên Trạch kín không kẽ hở phòng ngự, lúc này bị nhất kiếm chảm phá, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, tại trong chớp mắt, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư theo sát mà tới. Uy lực kiếm pháp, tầng tầng điệp ra, như là bá vương thương điệp lãng một thức. Cứ việc Diệp Thiên Trạch vận dụng huyết ảnh bộ, nhưng tại lực lượng cách biệt quá xa. Bang, chém tới kiếm thứ 10 lúc, Diệp Thiên Trạch phong hỏa linh lực ngưng tụ ra phòng hộ, hoàn toàn bị phá vỡ, kinh khủng chỉ riêng xâm nhập thân thể của hắn, cả người bị chấn bay ra ngoài. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, không đợi Diệp Thiên Trạch đứng lên, bạch quang minh lại là chém xuống một kiếm, hắn chỉ riêng linh thể, để hắn như là chỉ riêng bên trong thánh tử, lại như chỉ riêng bên trong vương. Điện vô quang cùng Mạc Lê sắc mặt khó coi, đây nhất kiếm thế nhưng là bạch quang minh toàn lực, mặc dù có tâm tương trợ, lại cũng vô lực chạy tới. Tiểu súc sinh, như ngươi phách lối, lúc này ngươi còn không chết? Ngô Bá Thiên trong lòng một ngụm oán khí, cuối cùng giãn ra không ít. Chương 174, phong lôi cùng nổi lên. Nhưng mà, Ngô Bá Thiên tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Thiên Trạch đột nhiên một cái lý ngư đả đĩnh, tại kia chém xuống một kiếm trong nháy mắt, đem trường thương trong tay quét ngang, ngăn tại trước mặt. Bang, kiếm ánh sáng chạm tại huyền thiết thương bên trên, hỏa hoa văng khắp nơi, kim thiết đan sen âm thanh, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, kiếm ánh sáng nhiệt độ phi thường cao, trực tiếp hòa tan huyền thiết thương một tầng ra. Muốn chết? Bạch quang minh trên thân quang minh đại tác, dâng lên vạn chùm ánh sáng. Tự ngay cả Ngô Bá Thiên ba người, đều bị này nhắm mắt lại, lại càng không cần phải nói đứng mũi chịu sào Diệp Thiên Trạch, kinh khủng chỉ riêng linh lực, vô khổng bất nhập. Đây là chỉ riêng linh lực chỗ đáng sợ, có thể không nhìn thẳng đại đa số linh lực, xâm nhập vào đối thủ trong thân thể đi. Bị chùm sáng chấn nhiếp Diệp Thiên Trạch, cả người đều bị nhuộm thành nhũ bạch sắc, sinh ra một cỗ bị hòa tan bị bỏng cảm giác, đây là linh thể phòng ngự hoàn toàn bị phá vỡ hiệu quả. Người cũng chính là ngoài miệng lợi hại bạch quang minh ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khinh miệt, kiếp sau cần phải nhớ, trên tay năng lực mới là thật có thể nhịn, ngoài miệng. Ầm ầm, một tiếng lôi minh đánh gãy hắn, theo sát lấy Diệp Thiên Trạch trên thân, đã tuôn ra kinh khủng lôi đình chi lực, tất cả thâm nhập vào trong cơ thể hắn ánh sáng, tất cả đều bị bá đạo lôi đình ép ra ngoài. Đây nhìn thấy hắn bên ngoài thân hiện lên lôi đình, bạch quang minh sắc mặt cực kỳ khó coi, người người vậy mà tu ba loại linh huyết. Cho nên, ta chẳng những ngoài miệng sống tốt, công việc trên tay tốt hơn. Diệp Thiên Trạch thần bí hề hề cười một tiếng. Vạn trượng quang minh, tại bá đạo lôi đình chi lực dưới, toàn bị bước lui, dù là bạch quang minh đã là nửa bước chiến tương, cũng chỉ có thể đem Diệp Thiên Trạch lôi đình chi lực cách trở ở xung quanh người ba trượng bên ngoài, có thể thấy được lôi đình chi lực khủng bố đến mức nào. Cách đó không xa Mạc Lê cùng điện vô quang đều bị trước mắt một màn này giật mình kêu lên, nếu như nói thời khắc này bạch quang minh là quang chi thần vương, kia Diệp Thiên Trạch chính là lôi chi thần vương. Cứ việc chỉ có linh ẩn ngũ giai, nhưng hắn lôi linh lực lại không kém chút nào đạt tới chiến sĩ cảnh cường giả, tăng thêm lôi linh lực bản thân là thuộc về hủy diệt tính mạnh nhất linh lực, cái này khiến Diệp Thiên Trạch uy thế càng sâu một bậc, xem ra đều có chút áp chế Bạch Quang Minh. Cái này danh con, vậy mà tu ba loại linh huyết, nhất loại sau lại còn là hay là lôi linh huyết. Mạc Lê bị hù dọa. Dựa theo thường thức, tu một loại linh lực là tốt nhất, tu hai chủng linh lực, trừ phi có đầy đủ tài nguyên, còn phải hô ứng lẫn nhau, nếu không liền sẽ trì trệ không tiến. Diệp Thiên Trạch tu phong hỏa linh lực, bởi vì phong trợ hỏa thế, cho nên tiền đồ một mảnh quang minh, nhưng lại thêm một loại linh lực, trên cơ bản không có tiền đồ gì, nhất tâm tam dụng, làm sao có thể đạt tới cao hơn địa bộ. Nhưng là, để Mạc Lê cảm giác được kinh dị chính là, Diệp Thiên Trạch chẳng những tu ba loại linh lực, mà lại hắn loại thứ ba linh lực, cảnh giới cùng cái khác hai chủng linh lực cơ hồ giống nhau. Yêu nghiệt, hắn so năm đó vị sư thúc kia còn muốn yêu nghiệt, tựu ngay cả Bất Thiện Ngôn Từ Điện Vô Quang, đều thất kinh. Cái này lại càng không cần phải nói Ngô Bá Thiên, nhìn thấy đây lôi linh lực xuất hiện, hắn khí trực tiếp một ngụm lão huyết phun tới. Cái loại cảm giác này, liền tựa như Diệp Thiên Trạch vẫn luôn biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, hắn nói Diệp Thiên Trạch không có khả năng phá 30 phong, Diệp Thiên Trạch lập tức liền rách. Hắn nói Diệp Thiên Trạch đánh không thắng Vọng Nguyệt Phong chủ, Diệp Thiên Trạch lập tức liền đem Vọng Nguyệt Phong cấp đoàn diệt, hắn nói Diệp Thiên Trạch sẽ chết tại dưới kiếm. Diệp Thiên Trạch liền lấy ra lôi linh lực, cùng Bạch Quang Minh, chiến thành thế cân bằng. Càng làm cho hắn khó chịu là, hắn hiện tại không làm gì được Diệp Thiên Trạch, mà Diệp Thiên Trạch lại là một bộ ta biết ngươi nhìn ta khó chịu, nhưng ta tự thích loại này ngươi nhìn ta khó chịu, lại không có biện pháp bắt ta biểu lộ. Tiểu tiểu xúc sinh hôm nay muốn để ngươi sống sót, ta Ngô Bá Thiên nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Nghĩ đến trước đó nói qua như vậy, lại bị Diệp Thiên Trạch đánh mặt, Ngô Bá Thiên lập tức ngậm miệng lại. Nhưng ngay lúc này, Điện Vô Quang cùng Mạc Lê bắt được cơ hội, lập tức hướng hắn hung mãnh công tới. Hai người mặc dù không biết Ngô Bá Thiên tại sao lại thổ huyết, lại sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc. Tam đại linh huyết tề tu, lại còn có thể tu đến loại tình trạng này, người xác thực lợi hại. Bạch Quang Minh rốt cục không nữa khinh thường hắn, đáng tiếc, số lượng không giống nhau cùng với chất lượng, ta một loại linh lực, như thường có thể đem ngươi chân áp. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Bạch Quang Minh trong lòng ba động rốt cục bình tĩnh lại. Hắn cùng Mạc Lê hai người, đều cho rằng Diệp Thiên Trạch chủ tu nhưng thật ra là lôi linh lực, mà phong hỏa linh lực mới tiếp theo. Tam đại linh lực đồng tu, còn có thể tu đến loại tình trạng này, xác thực rất đáng sợ, nhưng nhất tâm tam dụng, nhưng cũng để chủ tu linh lực, giảm bớt đi nhiều. Trên người hắn quang minh vạn trượng, lần nữa cầm kiếm chém xuống, mặc dù hắn không có khả năng đạt tới tốc độ ánh sáng, nhưng chỉ riêng linh thể, lại là duy nhất tại phương diện tốc độ áp chế phong linh thể thể chất. Lại càng không cần phải nói Diệp Thiên Trạch, còn không có tu đến phong linh thể. Kia ta hôm nay tựu cho ngươi bên trên một tiết, số lượng áp chế chất lượng khóa. Diệp Thiên Trạch rất thẳng thắn thu huyền thiết thương, trực tiếp triển khai phong lôi quyền pháp. Làm phong khởi lúc, tốc độ của hắn so trước đó nhanh một mảng lớn, phong lôi khí động, điện thiểm lôi minh, như là rồng ngâm hổ gầm. Quyền pháp triển khai, trực tiếp cùng Bạch Quang Minh, triển khai nhục thân chém giết. Bạch Quang Minh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng hắn phát hiện, Diệp Thiên Trạch nhanh hơn hắn. Làm Diệp Thiên Trạch hiểm qua hắn kiếm lúc, nghênh đón chính là to bằng cái bát nắm đấm, mỗi một lần rơi xuống, đều có dung chuyển sơn nhạc lực lượng. Đây là, phong lôi quyền. Bạch Quang Minh giật mình kêu lên. Làm Diệp Thiên Trạch thu hồi trường thương, lấy quyền pháp cùng hắn lúc đối chiến, hắn có chút nổi nóng, bởi vì có binh khí cùng không có binh khí, thực lực chênh lệch rất nhiều. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Thiên Trạch vậy mà tu phong lôi quyền pháp, mà lại đây phong lôi quyền pháp, hắn cũng từng chứng kiến, lấy nhãn lực của hắn, vừa nhìn liền biết đây tuyệt đối là một cái hố. Nhưng bây giờ Diệp Thiên Trạch thi triển ra quyền pháp, rõ ràng là một môn siêu nhất lưu võ học A, mà lại môn võ học này thật giống như cho hắn chế tạo riêng, vận dụng xuất thần nhập hóa. Phong linh lực cùng lôi linh lực hoàn toàn khế hợp lại cùng nhau, mặc dù nhìn xem có chút lạnh nhạt, ngay cả đại viên mãn đều không có tu đến, nhưng uy năng lại không thua kém một chút nào hắn thi triển ra siêu nhất lưu kiếm pháp. Mấy chục cái hiệp về sau, Bạch Quang Minh trên mặt tất cả đều là mồ hôi, tại Diệp Thiên Trạch cuồng mãnh công kích đến, hắn kiếm pháp căn bản cũng không có thi triển chỗ trống. Thế là, Mạc Lê ba người, nhìn thấy phi thường cổ quái một màn, cảnh giới cùng chiến lực vượt xa quá Diệp Thiên Trạch Bạch Quang Minh, lại bị Diệp Thiên Trạch áp không thở nổi. Đây chính là môn kia phong lôi quyền. Mạc Lê một mặt cổ quái, không phải nói, kia là Thái Thượng lưu lại một cái bẫy sao? Vì sao nhìn xem là chân chính siêu nhất lưu quyền pháp. Nếu như là trước đó biết Diệp Thiên Trạch đổi môn quyền pháp này, Mạc Lê không phải mắng ngớ ngẩn không thể, nhưng bây giờ hắn mắng không ra. Có thể áp chế Bạch Quang Minh quyền pháp, làm sao có thể chỉ là một môn nhị lưu quyền pháp. Lại bị áp chế điện vô quang không thể tin được, nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt, thật giống như quái vật. Bạch Quang Minh, người đúng là ngu xuẩn, ngay cả đây đám tiểu bối đều không thu thập được, người còn có mặt mũi xưng thứ nhất Ngô Bá Thiên sắp bị tức nổ tung. Con rùa già, người lợi hại, có bản lĩnh ngươi đến a. Bạch Quang Minh tức giận nói. Chương 175, Quang Chi Đạo. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch phong lôi quyền, lần nữa đánh tới, làm phong cùng lôi hợp tại một chỗ lúc, sinh ra cùng phong hỏa hoàn toàn biến hóa khác. Kia phong biến đến vô cùng sắc bén, tại lôi phối hợp xuống, bạo phát ra so phong trợ hỏa thế, càng kinh khủng lực lượng. Mỗi một quyền rơi xuống, chẳng những có phong nhận kinh khủng lực cắt, càng có lôi đình lực bộc phát. Mà quyền pháp giảng cứu chính là chém giết gần người, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội xuất thủ, Diệp Thiên Trạch quyền pháp càng đem phong lôi quyền tinh nghĩa, phát vung tới cực hạn. Bạch Quang Minh còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế quyền thế, mỗi một chiêu đều hướng nhất chỗ chí mạng rơi xuống, dù là hắn đã tu luyện ra linh thể, cũng rất khó tiếp cận Diệp Thiên Trạch một quyền. Kiếm pháp của hắn, nhất định phải có đầy đủ khoảng cách, mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng, nhưng Diệp Thiên Trạch lại dính liên tiếp thân thể của hắn. Hắn lui ra phía sau Diệp Thiên Trạch tự tiến lên, hắn phòng ngự Diệp Thiên Trạch càng thêm hung mãnh tiến công. Gia hỏa này vậy mà trong chiến đấu, tôi luyện hắn quyền pháp. Bạch Quang Minh rung động trong lòng không lấy, lúc trước Diệp Thiên Trạch đánh tới 10 vị trí đầu sơn phong lúc, hắn đối Diệp Thiên Trạch cái chủng loại kia chiến pháp, căn bản khinh thường một chú ý, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì chiến pháp đều là hư vô. Nhưng Diệp Thiên Trạch để hắn thấy được, cái gì gọi là dùng chiến pháp, ép xa so với mình mạnh người. Từng bước lui lại, cũng làm cho hắn thấy được, dùng số lượng nghiền ép chất lượng đáng sợ con đường, mà loại này chiến pháp, tựa hồ chỉ có Diệp Thiên Trạch một người, có thể dùng như thế tinh xảo. Còn như vậy đánh xuống, ta sớm muộn sẽ bại. Bạch Quang Minh đương nhiên không nguyện ý thua, cho dù là thua ở loại này vô sỉ con đường dưới, đó cũng là thua a. Cũng liền tại Diệp Thiên Trạch một quyền oanh lúc đến, Bạch Quang Minh không còn né tránh, hắn huy kiếm chém đi lên, khoảng cách gần vô cùng. Đến mức Diệp Thiên Trạch đều sửng sốt một chút. Khoảng cách gần như thế, nắm đấm của hắn khẳng định sẽ đánh trước đến Bạch Quang Minh trên thân, nhưng hắn rất nhanh liền minh bạch Bạch Quang Minh dụng ý. Rõ ràng là nghĩ muốn nhờ mình quyền thế, cùng mình kéo dài khoảng cách, dạng này kiếm pháp của hắn liền có thể triệt để thi triển. Nhưng dạng này thế tất sẽ ngạnh sinh sinh thụ hắn một quyền. Lúc này, Bạch Quang Minh chỉ riêng linh lực, đột nhiên hội tụ đến một chỗ, không còn như vậy hư ảo. Có thể ngưng tụ đến một chỗ chỉ riêng linh lực, lại biến đến vô cùng ngưng thực, thậm chí để cho người ta sinh ra một loại bản năng e ngại. Nhưng Diệp Thiên Trạch dùng thế nhưng là phong lôi linh lực, phong lôi hai đại linh lực bổ sung phía dưới, đạt đến cực hạn, Bạch Quang Minh cho hắn như thế lớn sơ hở, hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ. Một quyền này đánh xuống đi, bề ngoài phong linh lực là mở ra phòng ngự đao, lôi linh lực mới thật sự là lưỡi đao. Oanh, nắm đấm rơi vào Bạch Quang Minh trên thân. Cũng liền trong khoảnh khắc đó, còn có mấy phần tự tin Bạch Quang Minh, sắc mặt đột nhiên đại biến. Làm sao có thể, kinh khủng phong linh lực trực tiếp cắt ra chỉ riêng linh lực bề ngoài phòng ngự, thế như trẻ tre, lôi linh lực tại một chùm sáng bên trong, nổ bể ra tới. Linh huy chỗ nhấc lên dư ba, để Mạc Lê mấy người đều hứng chịu tới ảnh hưởng, tại chỉ riêng bên trong lôi đình xen lẫn, còn có đáng sợ tiếng gió rít gào, thê lương dường như quỷ khóc sói gào. Bạch Quang Minh thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, ngay cả Diệp Thiên Trạch cũng bị phản chấn sóng xung kích, đánh lui mấy chục bộ, đến Lăng Vân Tháp dưới, lúc này mới định trụ bước chân. Ầm ầm, Bạch Quang Minh trùng điệp nện xuống đất, trên người xương sườn, đoạn mất 5-6 cây, miệng bên trong tất cả đều là tanh mặn hương vị, lúc này một ngụm nghịch huyết phun ra. Hắn vốn cho là có thể tiếp cận Diệp Thiên Trạch một quyền này, lại phát hiện mình hoàn toàn đánh giá thấp Diệp Thiên Trạch thực lực. Nếu như không phải đã sớm linh thể đại thành, chỉ sợ một kích này, đủ để phấn toái hắn linh thể, dù vậy, hắn cũng không có giống như kiểu trước đây, lập tức đứng lên. Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội, quơ trường thương, phong linh lực phối hợp với huyết ảnh bộ, liền hướng Bạch Quang Minh giết tới. Một thương này nhanh đến mức cực hạn, ngay cả Mạc Lê bọn người, đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyết quang. Nhưng Bạch Quang Minh phản ứng càng nhanh, đứng lên về sau, thậm chí không kịp kiểm tra thân thể thương thế, chỉ riêng linh lực đại tác. Dạ mãn nhân gian, hiện quang hoa cầm kiếm Bạch Quang Minh, liền tựa như biến thành người khác, trường kiếm biến tuyết bạch một mảnh, tựa như là một vệt ánh sáng. Hắn đem trong thân thể, phần lớn linh lực, tất cả đều hội tụ đến trên thân kiếm, thân hình mặc dù chật vật, nhưng đám người lại cảm giác, quanh mình tất cả ánh sáng, đều rất giống bị hấp xả đến trên thân kiếm, chung quanh trở nên một vùng tăm tối, thật giống như vũ trụ ở giữa một khỏa thái dương, một mình chống đỡ lấy băng lãnh hắc dạ. Một khắc này, Bạch Quang Minh lộ ra rất nhỏ bé, nhưng kiếm trong tay hắn, lại thành toàn bộ thế giới, nhất sáng ngời gì đó. Đây chém xuống một kiếm, kia bị hấp thu ánh sáng, bộc phát mà ra, trong bóng tối hết thảy đều bị chiếu sáng, như là hỗn độn sơ khai luồng thứ nhất ánh sáng, đại biểu cho vạn vật duy mới. Đây chỉ riêng chẳng những chiếu sáng Lăng Vân Phong, toàn bộ Thiên Long Thánh Cảnh đều được thắp sáng, đang cùng Cửu Thiên Sơn ác chiến Mạc Hữu Lượng, cảm nhận được đây quang minh, lập tức sắc mặt đại biến. Đáng chết Bạch Quang Minh, nguyên bản bị áp chế Mạc Hữu Lượng, lúc này thu nạp chung quanh huyết sát chi khí, hội tụ tại bên cạnh mình, làm đạo ánh sáng này vẩy xuống lúc, huyết sát chi khí bên ngoài, phát ra tư tư thanh âm. Cũng may, Cửu Thiên Sơn cũng bị đầy ánh sáng, thứ đâm mù, căn bản là không có cách phát động hữu hiệu công kích, bằng không đây chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Quang Minh sư huynh, vậy mà vận dụng một chiêu này, là ai đem hắn bước đến loại trình độ này? Tất cả đỉnh núi phong chủ, thậm chí các trưởng lão, đều thất kinh. Bọn hắn chỉ là bị đâm mù mà thôi, nhưng này chút hoàng tuyền tử sĩ, cũng có chút khó chịu, vốn là dựa vào một cỗ tử khí chèo chống, bị quang mang này vừa chiếu, lập tức hiện ra nguyên hình, từng cái trên mặt bị bỏng nát giữa. Khoảng cách gần nhất Ngô Bá Thiên, chỉ cảm thấy trong tay huyết sát kiếm, thật giống như bị đốt đỏ lên, hắn nóng trực tiếp ném trên mặt đất. Bạch Quang Minh, người đúng là ngu xuẩn, đến cùng đang làm cái gì? Ngô Bá Thiên mắng to, dù là hắn không có tu huyết sát chi khí, trên thân chỉ có lệ khí, cũng cảm giác vô cùng khó chịu. Tim bị đè nén, giống như ngăn chặn lấy một ngụm lão huyết. Bạch Quang Minh cũng không để ý tới hắn, tại đây chỉ riêng bên trong, chỉ có một mình hắn có tầm mắt, cho dù là đánh tới Diệp Thiên Trạch, cũng đều theo bản năng nhắm mắt lại. Loại này đâm mù, cũng không phải là hai mắt đen thui, cái gì đều nhìn không thấy, vừa vặn tương phản, loại này đâm mù là hoàn toàn thân ở tại chỉ riêng bên trong, ngay cả mình đều biến thành ánh sáng kinh khủng. Làm mọi người quen thuộc tại quang minh bên trong lao động, trong bóng đêm nghỉ ngơi lúc, sợ hãi tự nhiên là hắc ám, nhưng mọi người không biết, làm hết thảy hoàn toàn bị quang minh bao trùm lúc, quang minh so hắc ám càng khủng bố hơn. Ánh sáng, nhưng sinh vạn vật, ánh sáng, nhưng tịch diệt vạn vật. Bạch Quang Minh đây nhất kiếm tự tin vô cùng, cho dù đối mặt điện vô quang, cũng không có thi triển qua. Bởi vì giờ khắc này điện vô quang, nhận tổn thương là lớn nhất, càng là chống cự quang minh, khoảng cách hủy diệt tựu càng gần. Đáng tiếc, nếu như người chủ tu lôi linh máu, có lẽ lấy hủy diệt lôi đình chi đạo, còn có thể ngăn cản ta một chút, mà ngươi cũng chính là ta một chiêu này cái thứ nhất tế phẩm. Bạch Quang Minh lạnh nhạt nói. Tại quang minh bao trùm dưới, ngay cả thời gian đều trở nên chậm, hết thảy quy tắc, đều tại quang minh bên trong không còn vững chắc. Ngươi quá phí lời, một thanh âm xuất hiện, tại kia quang minh bên trong, một cỗ kinh khủng ý chí bộc phát mà ra. Loáng thoáng, Bạch Quang Minh thấy được một cái cường tráng hán tử, từ chỉ riêng bên trong đánh tới, hắn tay nắm lấy trường thương, cái kia màu đồng cổ da thịt, thậm chí ngay cả chỉ riêng đều không thể xâm nhập. Càng đáng sợ chính là, tại đây tinh chuẩn hán tử sau lưng, một đối vũ dực triển khai, hắc bạch phân minh, chỉ riêng không có nhan sắc, liền như là tinh khiết nhất bạch, nhưng đây vũ dực bạch, lại vô cùng rõ ràng. Kia hắc, giống như dạ, giống suốt nước bùn mà không nhiễm liên hoa, ngạo nghễ độc lập. Khi hắn cùng nam tử trước mắt đối mặt lúc, nhìn thấy chính là một đôi lượn lờ lấy tinh hồng hỏa diễm con mắt, hắn cảm nhận được là một cỗ áp đảo trên trời đất ý chí. Chương 176, ngươi là chư sao? Bạch Quang Minh sợ hãi chính là, tại hắn tịch diệt vạn vật một chiêu dưới, lại có người có thể tại chỉ riêng bên trong mở to mắt, lại có người có thể tại chỉ riêng bên trong, có mình hình thái, lại có người tại chỉ riêng bên trong, có mình nhan sắc. Một sát na kia, ở trong mắt người này, hắn cảm giác mình hèn mọn tựa như là một con không thể nào hiểu được hà vì thiên địa sâu kiến. Bang, một tiếng vang thật lớn, phá vỡ chân trời, bị quang minh che đậy thế giới, đột nhiên có nhan sắc, như là gió thu quét lá vàng, xuân ý giạt rào lên, vạn vật đều khôi phục. Oanh, Bạch Quang Minh trùng điệp lạc trên mặt đất, hắn không lo được thương thế của mình, lại hướng người kia nhìn lại, lại phát hiện nhìn thấy chỉ có Diệp Thiên Trạch mà thôi, vừa rồi một màn kia, tựa như là huyễn tượng. Mạc Lê ba người, cái gì cũng không thấy, bọn hắn chỉ nghe được thanh âm, liền phát hiện vừa mới dùng hết đâm mù tất cả mọi người Bạch Quang Minh, đã trụy rơi xuống đất, tại Lăng Vân Phong phiến đá bên trên, ném ra một cái hố to. Mà Diệp Thiên Trạch lại không buông tha, một quyền hướng hố to hạ Bạch Quang Minh, đập xuống. Ầm ầm, Một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên Trạch một quyền này rơi vào khoảng không, Bạch Quang Minh bị hù trực tiếp triển khai thần quang bộ, ngay cả thương thế của mình, đều không cố kỵ nữa, hướng Lăng Vân Phong bên ngoài bỏ chạy. Chạy đi đâu? Diệp Thiên Trạch trên thân huyết quang lóe lên, lập tức đuổi theo. Thấy cảnh này, Mạc Lê choáng váng, Điện Vô Quang ngây người, Ngô Bá Thiên lại là một ngụm lão huyết phun ra, nhưng bọn hắn mắt đồng thần sắc là nghi vấn. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Rằng có tam người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, Bạch Quang Minh chém xuống một kiếm, đem tất cả mọi người đâm mù. Loại này kinh khủng kiếm thế dưới, Diệp Thiên Trạch cho dù không bị chém thành hai khúc, khẳng định cũng biết bị đâm trúng yếu hại, thân tử đạo tiêu a. Nhưng bọn hắn nhìn thấy lại là, Quang Minh đột nhiên biến mất, thật giống như Thái Dương không còn giống hôm qua, chậm rãi rơi xuống, mà là đột nhiên biến mất tại thế giới của bọn hắn bên trong, con mắt đều có chút không thích ứng được. Thế là, Bạch Quang Minh bại, Thiên Long Thánh Cảnh đệ nhất cường giả, đệ nhất phong phong chủ, bại. Càng để bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, không hiểu thấu bại cũng liền bại, nhưng ngươi gặp quỷ dáng vẻ chật vật, là cái quỷ gì? Chỉ có Điện Vô Quang Minh bạch một thứ gì, hắn hiểu rõ nhất Bạch Quang Minh, hắn chưa hề chưa thấy qua, Bạch Quang Minh bỏ chạy lúc, trong mắt loại kia khiếp sợ. Đó là một loại, đã bất lực đến ánh mắt tuyệt vọng, có thể để cho tử đối đầu của hắn, sinh ra vẻ mặt này, hắn rất khó tưởng tượng, tại đâm mù một sát na kia, đến cùng xảy ra chuyện gì. Sát, Mạc Lê phản ứng nhanh nhất, nắm lấy Ngô Bá Thiên thất thần cơ hội, lập tức nhất kiếm đâm tới. Điện Vô Quang trên cơ bản đã mất đi chiến lực, nếu như vừa rồi kia Quang Minh không có nhanh như vậy biến mất, chỉ sợ hiện tại hắn đã bị hòa tan thành một cục thịt bùn. Quang ám bất lưỡng lập, làm tuyệt đối Quang Minh chúa tể hết thảy lúc, hắn ngay cả trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy cơ hội đều không có. Bạch Quang Minh bỏ chạy lúc, trong đầu tất cả đều là vừa rồi cái chủng loại kia cảnh tượng, cặp mắt kia đến nay còn tại trong đầu hắn hiển hiện. Cho dù là đối mặt Hoàng Tuyền huyết chủ, đối mặt tôn này tổng trong điện tôn này ung cùng hung thú bản tôn, hắn cũng không có e ngại qua, bởi vì hắn là trời sinh quang chi tử, nhưng xua tan trong lòng hết thảy hắc ám. Nhưng cặp mắt kia thật để hắn sợ hãi, hắn thậm chí không thể tin được, trên đời này vậy mà lại có loại này con mắt. Thế nhưng là, khi hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện hết thảy đều biến mất, có chỉ có chạy nhanh đến, muốn giết chết hắn Diệp Thiên Trạch. Loại kia sát niệm, để Bạch Quang Minh trong đầu hiện ra cặp mắt kia, không còn ngây ngô, không còn non nớt, kinh lịch tang thương, phảng phất nhận hết trong nhân thế tất cả khổ, kinh lịch trong nhân thế tất cả sự tình. Chớ nói hắn hiện tại toàn thân xương cốt toái hơn phân nửa, cho dù toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng không có dũng khí lại cùng người này một trận chiến. Nhưng người kia đã đuổi theo, giống như là quấn thân ác quỷ, không buông tha. Ngay tại hắn vô cùng tuyệt vọng lúc, trước mặt hắn, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng hô hoán. Không hổ là Quang Minh sư huynh, một chiêu dạ mãn nhân gian, quang hoa hiện, liền khiến cái này tử sĩ, cơ hồ đánh mất một nửa chiến lực. Ha ha ha, Hoàng Tuyền thối chuột, có Quang Minh sư huynh tại, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ chạy mất. Không hổ là đệ nhất phong phong chủ, dạng này lực lượng, chỉ sợ sẽ là không ánh sáng phong điện vô quang, đều không thể há cấp. Phiêu Miểu Phong bên trên đám người, cũng không biết Lăng Vân Phong xảy ra chuyện gì, bọn hắn còn tưởng rằng Bạch Quang Minh đi cứu Diệp Thiên Trạch lúc, gặp cái gì cường địch, thì triển ra một chiêu này. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Bạch Quang Minh một chiêu này, cùng trước đó thi triển hoàn toàn khác biệt, một chiêu này đến tiếp sau, tịch diệt vạn vật. Nếu như đạt đến cực hạn, thế gian này hết thảy, đều sẽ bị chỉ riêng nuốt mất. Làm Bạch Quang Minh nghe được những này tiếng hô hoán lúc, trong lòng lập tức đã tuôn ra hy vọng, lúc này hướng Phiêu Miểu Phong mau chóng đuổi theo. Khi hắn xuất hiện tại Phiêu Miểu Phong lúc, ai cũng không nhìn ra sự chột dạ của hắn, ngược lại là so trước kia càng thêm sùng bái nhìn qua hắn. Bạch Quang Minh, ngươi là chư sao? Trong hư không, truyền đến Mạc Hữu Lượng kích động tiếng mắng chửi, đường đường Hoàng Tuyền chữ nhân cấp thiết diện sát thủ, vậy mà như thế ngay thẳng chửi rủa, có thể thấy được hắn có bao nhiêu nổi nóng. Đây cũng khó trách, Mạc Hữu Lượng lấy vì lần hành động này sẽ phi thường thuận lợi, chẳng những có Ngô Bá Thiên tương trợ, còn có Bạch Quang Minh đây con cờ, yếu sát một cái giả còn không nhẹ nhàng như thường. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, nhiệm vụ lần này lại biến cố tùng sinh, đầu tiên là Cửu Thiên Sơn thế mà tiến vào vương cảnh, sau đó những cái kia tử sĩ, cũng không giống dự nghĩ như vậy, nghiền ép Thiên Long Thánh Cảnh người. Những đệ tử này cùng trưởng lão, đều giống như đánh gà huyết nhất dạng, từng cái hung hãn không sợ chết, loại kia cổ quái chiến pháp, quả thực là bức tử sĩ đều không có chiếm được nhiều đại tiện nghi. Nếu như vẻn vẹn như thế, kia còn chưa tính, thắng bại vẫn là chia 5 năm, chỉ cần hắn đánh bại Cửu Thiên Sơn, những người còn lại chính là cái thớt gỗ thịt cá, mặc hắn giết. Nhưng hắn không nghĩ tới, làm là lớn nhất quân cờ Bạch Quang Minh, thế mà thả một cái đại chiêu, đây một cái đại chiêu trực tiếp đem tử sĩ, đánh nửa tàn, ngay cả hắn đều thiếu chút nữa nói. Mắt thấy nhiệm vụ liền muốn thất bại, hắn có thể nào không giận tổn thất khổng lồ như thế, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, trở về còn không phải bị huyết chủ lột ra. Nhưng Bạch Quang Minh căn bản tự không để ý tới Mạc Hữu Lượng, mạng nhỏ mình đều khó bảo toàn, chỗ nào quản được hắn hồng thủy ngập trời. Phản bội Hoàng Tuyền sẽ chết, nhưng nếu như hắn hiện tại không tìm người ngăn lại Diệp Thiên Trạch, hắn hiện tại liền sẽ chết. Quang Minh sư huynh, Cao Sầm Vân cầm kiếm, gương mặt ửng đỏ đi đến trước mặt hắn, ngươi vừa rồi. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, Bạch Quang Minh cong xuống eo, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra lo lắng, cái này cũng bao quát tất cả đỉnh núi trưởng lão. Quang Minh sư huynh, ngươi làm sao rồi? Cao Sầm Vân mặt mũi tràn đầy lo lắng, ai đã thương ngươi? Dạ, Bạch Quang Minh phun ra một chữ, ta vừa rồi cùng Mạc Lê trưởng lão vì bảo hộ hắn, cùng Ngô Bá Thiên cùng Điện Vô Quang chiến đấu, lại bị hắn từ phía sau đánh lén, ta liều chết chặn một thương kia, nhưng cũng bị trọng thương. Cái gì? Người ở chỗ này giật nảy cả mình, tự ngay cả trong hư không Cửu Thiên Sơn, cũng giật nảy mình. Nếu như lời này không phải từ Bạch Quang Minh trong miệng nói ra tới, hắn căn bản cũng không tin, nhưng người này là Bạch Quang Minh a, vừa rồi thi triển một chiêu kia, đả thương nặng vô số tử sĩ, thậm chí ngay cả Mạc Hữu Lượng đều chịu ảnh hưởng Bạch Quang Minh a. Trong hư không, Mạc Hữu Lượng càng là một mặt mộng bức, không rõ Bạch Quang Minh đến cùng đang giở trò quỷ gì. Chương 177, là ta, chính là ta. Dạ, là Hoàng Tuyền người quản sự trưởng lão không thể tin được. Không có khả năng, chúng ta lão đại làm sao có thể là Hoàng Tuyền người? Nếu như hắn là Hoàng Tuyền người, kia Hoàng Tuyền người tới nơi này làm gì? Lam Dục Hằng lập tức đứng phản bác, nhưng hắn phát hiện, nghi vấn của hắn có lý có cứ, lại không ai tin tưởng hắn, ngược lại là dùng khác loại ánh mắt nhìn hắn. Hảo tựa như nói, người vậy mà hoài nghi Quang Minh sư huynh nói láo. Mới vừa rồi còn cùng bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu đệ tử, tất cả đều căm thù nhìn qua hắn. Dương Vô Hối cầm kiếm, cảnh giác quét người chung quanh một chút. Hồ Nguyệt Cơ cũng kiên định đứng ở Lam Dục Hằng sau lưng, bọn hắn vô điều kiện tin tưởng Diệp Thiên Trạch, không phải là Bạch Quang Minh trong miệng nói kia tên phản đồ. Nhưng bọn hắn lại như thế cô độc, toàn bộ Thiên Long Thánh Cảnh người cũng không tin bọn hắn. Giờ phút này giữ gìn Bạch Quang Minh, đều thắng qua chém giết những cái kia bị trọng thương về sau, chính đang khôi phục tử sĩ. Dù là có một số trưởng lão hoài nghi trong đó logic, nhưng cũng không nguyện ý tin tưởng Bạch Quang Minh đang nói láo. Ta đã nói rồi. Làm sao vô duyên vô cớ, tự toát ra dạng này một cái yêu nghiệt đến, nguyên lai là Hoàng Tuyền bồi dưỡng sát thủ, nghĩ lẫn vào ta Thiên Long Thánh Cảnh. Cao Sầm Vân xuất ra đan dược, đưa cho Bạch Quang Minh, cũng khó trách, hắn sẽ gọi dạ, chỉ có Hoàng Tuyền loại này trong khe cống ngầm thối chuột, mới sẽ thích loại này danh tự. Lão nương môn, ngươi là ngốc hả? Lam Dục Hằng đơn giản không thể tin được, tức giận đến bắp thịt trên mặt quất thẳng tới xúc, vậy ngươi có thể hay không giải thích một chút, vì cái gì Hoàng Tuyền vừa đến tự muốn giết ta lão đại, vì cái gì bọn hắn làm càn, ngươi chẳng lẽ cảm thấy là Quang Minh sư huynh đang nói láo sao? Thứ năm phong phong chủ đứng dậy, lãnh nói, Hoàng Tuyền vì cái gì vừa đến đã yếu sát dạ, chẳng lẽ không phải nghĩ bảo hộ dạ thân phận, từ đó để chúng ta tín nhiệm hắn, cuối cùng đánh lén Quang Minh sư huynh sao? Không sai, Ngô Bá Thiên cùng Điện Vô Quang phản bội, tăng thêm cái này dạ, Quang Minh sư huynh lúc đầu sẽ không thụ thương. Nhưng bây giờ lại bị cái kia đáng chết tiểu xúc sinh trọng thương, lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Lúc đầu thứ tư phong phong chủ nói, các ngươi, Lam Dục Hằng đơn giản không thể tin được, bị những người này tức nghiến răng ngứa, nếu như ta lão đại thực muốn làm như thế, làm gì như thế quanh co lòng vòng, hắn một đường giết đi lên, không thật là tốt, không phải. Ngươi như thế vì hắn cãi lại, chẳng lẽ ngươi giống như hắn, cũng chỉ là muốn lẫn vào Thiên Long Thánh Cảnh. Hắn vẫn luôn đứng tại dạ đằng sau, hắn khẳng định cùng dạ là cùng một bọn. Bên cạnh hắn mấy người cũng thế, những người này đều là Hoàng Tuyền quân cờ, một cái cũng không thể tin tưởng. Nhìn thấy đám người vây công Lam Dục Hằng mấy người, trong hư không Cửu Thiên Sơn nhíu mày, hắn đương nhiên không tin Diệp Thiên Trạch là Hoàng Tuyền người, nhưng hắn càng không tin Bạch Quang Minh đang nói láo. Nếu như hắn thật là đang nói láo, kia trước mắt một màn này, cũng thật là đáng sợ, bởi vì tất cả mọi người vô điều kiện tin tưởng Bạch Quang Minh. Đến là Mạc Hữu Lượng đột nhiên lý giải Bạch Quang Minh muốn làm cái gì, trên mặt hiện lên mỉm cười, trên đời cao minh nhất võ học, không phải tấn công địch lấy yếu, mà là tấn công địch lấy tâm. Người các người tất cả đều ngốc hả, các ngươi vậy mà Lam Dục Hằng khí nói không ra lời. Lão nhị, tỉnh táo chút, một thanh âm đột nhiên xuất hiện, đám người nhìn lại, phát hiện Diệp Thiên Trạch tới. Bạch Quang Minh rất cố gắng muốn cùng Diệp Thiên Trạch đối mặt, nhưng ánh mắt của hắn lại mau né đến, tựa như ánh mắt kia, sao chỉ riêng còn chướng mắt. Lão đại, người tới thật đúng lúc, người nhanh cùng bọn hắn giải thích, người mới không phải Hoàng Tuyền người thế nhưng là một đường đều bị Hoàng Tuyền truy sát a. Lam Dục Hằng kích động nói, đám người cũng đều nhìn Diệp Thiên Trạch, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đối thiếu niên ở trước mắt, bọn hắn đương nhiên sẽ không giống đối Lam Dục Hằng mấy người thô bạo như vậy, trước đó Diệp Thiên Trạch lưu cho bọn hắn ấn tượng quá sâu. Giải thích, Diệp Thiên Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, một mặt khinh miệt, tại sao muốn giải thích ra hỏa này đúng là ta đả thương. Oanh, toàn bộ Thiên Long Thánh Cảnh đều sôi trào, ngay cả Cửu Thiên Sơn đều không thể tin được, Diệp Thiên Trạch cứ như vậy thừa nhận, mà lại như vậy lẽ thẳng khí hùng, không có chút nào hoài nghi. Đây cùng lúc trước hắn phong cách, thực sự quá giống, đến mức ngay cả Lam Dục Hằng mấy người đều có chút dao động, lại càng không cần phải nói ở đây phong chủ cùng trưởng lão. Thật là hắn, Quang Minh Sư Huynh quả nhiên không có nói láo, đúng vậy a, Quang Minh Sư Huynh tại sao muốn nói láo, hắn làm sao lại nói láo. Đám người nghị luận ầm ĩ, trưởng lão cùng phong chủ nhóm, toàn bộ nhìn qua Diệp Thiên Trạch, nhưng Diệp Thiên Trạch lại không nhìn ánh mắt mọi người, chỉ thấy Bạch Quang Minh. Hắn không giải thích, cũng không phải là không nghĩ, mà là bởi vì bất kỳ giải thích nào đều không có tác dụng, Bạch Quang Minh hình tượng quá thâm nhập lòng người. Một cái quang chi tử, làm sao lại cùng Hoàng Tuyền người tiến tới cùng nhau? Chỗ hắn hoàn cảnh quá tốt rồi, một cái vừa mới thả đại chiêu, đem Hoàng Tuyền trọng thương người, làm sao có thể là Hoàng Tuyền người? Thời khắc này Bạch Quang Minh chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, Diệp Thiên Trạch nói đúng là phá thiên, cũng không có khả năng thành công thuyết phục những người này tin tưởng mình. Đã giải thích không dùng, vì sao muốn giải thích, huống chi, Diệp Thiên Trạch chưa hề tựu không thích giải thích, kiếp trước như thế, một thế này y nguyên như thế. Diệp Thiên Trạch chẳng những không có giải thích, hắn thậm chí dương dương đắc ý mà hỏi, Bạch Quang Minh, ngươi tựu chút năng lực ấy, trốn ở một nữ nhân trong ngực, là muốn ăn sữa sao? Trèo lên đồ lãng tử, đồ vô sỉ. Hôm nay muốn để ngươi rời đi Thiên Long Thánh Cảnh, ta Cao Sầm Vân liền theo họ ngươi. Cao Sầm Vân nổi giận nói. Sư muội, Mạc muốn cùng hắn đấu võ mồm, thực lực của hắn cơ hồ không tổn hao gì, còn có điều tăng cường, chỉ có hợp chúng nhân chi lực mới có thể chém hắn. Bạch Quang Minh một mặt ngưng trọng, để hắn rời đi, hậu hoạn vô tận. Ta đến bảo hộ sư huynh, chư vị trưởng lão sư đệ, hợp lực giết hắn. Cao Sầm Vân rút kiếm, bảo hộ ở bên cạnh hắn. Giờ phút này cơ hồ không có người hoài nghi Bạch Quang Minh đang nói láo, bọn hắn thậm chí đem Hoàng Tuyền tới đây mục đích đều hái rõ ràng. Hoàng Tuyền chân chính mục tiêu là Bạch Quang Minh, bọn hắn không tiếc hy sinh vô số quân cờ, cũng muốn giết Bạch Quang Minh. Dù sao hắn nhưng là quang chi tử, Hoàng Tuyền loại này âm u tu sĩ khắc tinh. Cơ hồ tại thứ một thời gian, tất cả mọi người mũi kiếm, đều nhắm ngay Diệp Thiên Trạch mấy người, từng cái đều đằng đằng sát khí. Đây là ta cùng Bạch Quang Minh sự tình. Các ngươi nếu dám tới gần một trượng, không cần những này tử sĩ xuất thủ, ta tự mình đưa các ngươi gặp Diêm Vương. Diệp Thiên Trạch ngay cả thương đều không có xuất, lạnh lùng đi hướng Cao Sầm Vân. Hắn đi một bước, những đệ tử kia biến lui ra phía sau một bước, Diệp Thiên Trạch quanh người một trượng khoảng cách, trở thành bọn hắn cấm khu. Bọn hắn không chút nghi ngờ Diệp Thiên Trạch nói được thì làm được, tựa như bọn hắn không nghi ngờ Bạch Quang Minh sẽ nói láo đồng dạng. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, Diệp Thiên Trạch đã đến Cao Sầm Vân trước mặt, lúc đầu thứ tư phong chủ đột nhiên xuất thủ nhất kiếm đâm tới. Mặc dù ác chiến đã lâu, nhưng hắn đây nhất kiếm y nguyên có thời kỳ toàn thịnh uy năng. Kim linh lực không gì không phá, trực tiếp đem kiếm của hắn, nhuộm thành kim sắc, thân thể của hắn đồng dạng biến thành kim sắc, như là một tôn kim giáp võ thần. Đinh, kim kiếm chém xuống, hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, dày đặc thân kiếm kim linh lực, không có một phần, có thể xâm nhập Diệp Thiên Trạch giữa ngón tay. Ừng ực, làm Diệp Thiên Trạch hướng hắn lúc gặp lại, thứ tư phong chủ toàn thân run run một chút, nuốt nước miếng một cái. Hống hống hống, phong hỏa hai đầu linh lực chi long, từ Diệp Thiên Trạch trên thân tuôn ra, đánh vào thứ tư phong chủ trên thân, trên người hắn kim sắc linh lực, trong nháy mắt bị đánh tan, cả người bay ngược ra ngoài. Cảnh giới của hắn người ở chỗ này, đều là một mặt hoảng sợ. Chương 178, cường thế nghịch tập, mới ngắn ngủi mấy canh giờ, Diệp Thiên Trạch cảnh giới. Tự từ linh ẩn nhất giai, tiến vào linh ẩn ngũ giai, bọn hắn làm sao không sợ. Càng kinh khủng chính là, tiến vào linh ẩn ngũ giai Diệp Thiên Trạch, thực lực vậy mà nhẹ nhõm nghiền ép thứ tư phong chủ, thậm chí ngay cả binh khí cũng không có đụng tới. Trước đó hắn qua thứ tư phong lúc, tốt xấu cũng bỏ ra nửa nén hương a, nhưng bây giờ mới mấy canh giờ quá khứ, vậy mà liền nghiền ép. Khó trách hắn có thể đánh lén Quang Minh sư huynh thành công, nguyên lai thực lực lại tăng cường, không hổ là hoàng tuyển lớn nhất quân cờ. Làm sao bây giờ, chúng ta còn yếu không muốn lên. Diệp Thiên Trạch một màn này tay, người ở chỗ này lập tức đều sợ, tự ngay cả một ít trưởng lão, cũng bị Diệp Thiên Trạch đây lôi đình một kích dọa sợ. Mặc dù bọn hắn là cấp chiến tướng, nhưng thứ tư phong phong chủ, có thể cùng rất nhiều trưởng lão bất phân thắng bại, đây cũng là sự thật. Mà xa xa thứ tư phong phong chủ, bị một kích về sau, ngã xuống đất không dậy nổi, sống chết không rõ, đây sâu hơn sợ hãi của bọn hắn. Nhìn thấy đám người tất cả đều e ngại Diệp Thiên Trạch, Cao Sầm Vân sắc mặt khó coi, xin giúp đỡ nhìn về phía cách đó không xa Liễu Mộng Giao. Lạ thường chính là, vị này ngày bình thường thường xuyên che chở nàng trưởng lão, cũng không có đáp lại nàng. Liễu Mộng Giao ánh mắt rất phức tạp, bởi vì nàng cũng không nghi ngờ Bạch Quang Minh nói láo, nhưng nàng càng không tin Diệp Thiên Trạch sẽ là hoàng tuyển quân cờ. Tránh ra, Diệp Thiên Trạch đi đến phía trước, lãnh nói, đừng nói với ta cái gì, muốn giết hắn đến từ thi thể của ngươi bên trên đạp đi qua nói nhảm, nếu như ngươi muốn chết, ta sẽ không chút do dự thành toàn ngươi. Người ta không phải còn không có phân ra thắng bại sao? Cao Sầm Vân ánh mắt lạnh lùng, cầm trên thân kiếm lôi linh lực phun trào, phát ra suy suy thanh âm, lần này ngươi nhưng đừng lại để cho ta không chịu nổi. Diệp Thiên Trạch hơi không kiên nhẫn, thân hình lóe lên, vọt tới, Cao Sầm Vân lập tức triển khai phong lôi kiếm pháp. Tại lôi linh lực ra chỉ dưới, kiếm khí chồng chất, lộ ra lực lượng hủy diệt đồng thời, lại thể hiện ra xuân lôi chi lực vạn vật khôi phục sinh cơ bừng bừng. Đây nhất kiếm so trước đó mạnh hơn, cũng là Cao Sầm Vân cùng Diệp Thiên Trạch đánh một trận xong, cảm nhận được tâm đắc, tại kia kinh khủng lôi đình kiếm khí dưới, tuyệt sẽ không có người dám đi ngạnh kháng. Nhưng lần này, Diệp Thiên Trạch cũng không có giống trước đó như thế tránh lui, mà là đón lôi đình chi lực, triển khai phong lôi quyền pháp, đỉnh lấy hủy diệt lôi đình vọt tới. Ầm ầm, lôi đình đánh ở trên người hắn, bị phong hỏa linh lực cách trở, phong lôi quyền pháp triển khai, dù là không có sử dụng lôi linh lực, nhưng cũng đem hỏa linh lực phát phung tới cực hạn. Chỉ gặp, kia kinh khủng lôi đình kiếm khí dưới, Diệp Thiên Trạch giống một đầu ma như thần, lấy hỏa diễm đối kháng lôi đình, không thể tưởng tượng nổi chính là, đây hỏa diễm vậy mà cùng lôi đình kiếm khí ngang hàng. Gia hỏa này, lại đem hỏa linh lực, tu đến trình độ này người ở chỗ này đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Kim mộc thủy hỏa thổ, lấy hỏa linh lực hủy diệt tính mạnh nhất, nhưng so lôi linh lực, kém không cùng đẳng cấp, mà bây giờ Diệp Thiên Trạch lấy phong trợ hỏa thế, vậy mà kháng trụ lôi linh lực, nhưng gặp bọn họ có bao nhiêu kinh ngạc. Còn là trước kia chiến pháp, nhưng so trước đó càng thêm bá đạo một tên trưởng lão nói, bất quá, hắn chi chống đỡ không được bao lâu, dù sao hắn là phong trợ hỏa thế, mới có bực này uy năng, mà Cao Sầm Vân chỉ tu một loại linh lực, hay là đáng sợ nhất lôi linh lực. Đúng vậy a, Diệp Thiên Trạch thực lực mặc dù có chỗ tăng cường, nhưng đối mặt Cao Sầm Vân cực đạo kiếm pháp, hắn không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Cao Sầm Vân ý nghĩ cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, giờ phút này nàng thật sâu cảm nhận được, Diệp Thiên Trạch loại kia bá đạo chiến pháp. Mà lúc trước chiến đấu bên trong, Diệp Thiên Trạch nhưng không có biểu hiện cường thế như vậy, nàng cũng rốt cuộc minh bạch, lúc ấy Diệp Thiên Trạch đúng là thành toàn nàng. Nhưng Cao Sầm Vân cũng không có chút nào cảm kích. Nàng cảm thấy Diệp Thiên Trạch thành toàn mình, cũng bất quá là vì sát Bạch Quang Minh mà thôi. Cảm thụ lôi đình chi uy, Cao Sầm Vân vận chuyển trên thân tất cả linh lực, rót vào trong kiếm. Diệp Thiên Trạch lập tức bị phúc trùm xuống, toàn bộ phiêu miểu phong đều bị chói mắt lôi quang chiếu sáng. Ngu xuẩn, Diệp Thiên Trạch không còn lưu thủ, trong tay hỏa diễm, ngưng tụ thành thực chất, phong linh lực hóa thành phong nhận, phong trợ hỏa thế, một quyền nghênh đón tiếp lấy. Bang! Nắm đấm trực tiếp nghênh đón mũi kiếm đập xuống, dày đặc lôi đình kiếm khí, bị một quyền đánh tan, huyết nhục nắm đấm, cùng mũi kiếm đụng vào, phát ra lại là kim thiết đan xen âm thanh. Oanh, khổng lồ lực lượng, hội tụ thành kinh khủng khí ba, chấn tại Cao Sầm Vân ngực, trực tiếp đưa nàng cả người mang kiếm, cấp hất tung ra ngoài. Phong lôi quyền pháp, một chúng trưởng lão đại bị kinh ngạc, bọn hắn đương nhiên biết trong tàng kinh các môn võ học này, nhưng bọn họ cũng đều biết, đây là phong chủ bày một cái bẫy. Kỳ thật bất quá là một môn nhị lưu võ học mà thôi. Lấy phong hỏa chi lực vận chuyển quyền pháp, có uy lực kinh khủng như thế, chẳng lẽ nói căn bản không phải cái gì phong lôi quyền, mà là phong hỏa quyền sao? Bọn hắn lại không nghĩ rằng, môn quyền pháp này tại Diệp Thiên Trạch trong tay, phát huy ra siêu nhất lưu võ học thực lực, một quyền này nghênh đón, vậy mà dễ như bỡn. Cao Sầm Vân rơi trên mặt đất, lúc này một ngụm nghịch huyết phun ra, một mặt thất thần, nàng chưa hề không nghĩ tới mình sẽ bại bởi Diệp Thiên Trạch, lại càng không cần phải nói là lấy loại phương thức này. Nàng ngẩng đầu, đang chuẩn bị cùng Bạch Quang Minh nói một tiếng xin lỗi, lại phát hiện Bạch Quang Minh đã sớm không tại Phiêu Miểu Phong. Diệp Thiên Trạch khinh thường quét nàng một chút, lúc đầu chuẩn bị nói chút gì, nhìn thấy bộ dáng của nàng, biến nuốt trở vào. Thân hình hắn lóe lên, hướng bỏ chạy Bạch Quang Minh đuổi theo. Cao Sầm Vân đáy lòng vô cùng thất lạc, nhưng nàng y nguyên tin tưởng vững chắc, Diệp Thiên Trạch là phản đồ, Bạch Quang Minh bỏ chạy, chỉ là bởi vì toàn bộ Thiên Long Thánh Cảnh từ trên xuống dưới, e ngại Diệp Thiên Trạch mà không làm nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, làm nàng ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đuổi theo Bạch Quang Minh, những cái kia khôi phục non nửa thực lực tử sĩ, lập tức hướng Diệp Thiên Trạch đuổi tới. Ở phía trước một khắc, bọn hắn còn tưởng rằng những này tử sĩ là đi giúp Diệp Thiên Trạch, sát Bạch Quang Minh, đang do dự yếu không tiến đến. Phía dưới một khắc, làm bọn hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, vừa mới gặp phải Bạch Quang Minh Diệp Thiên Trạch, lập tức bị tử sĩ vây công. Bọn hắn có ngốc, cũng có thể đánh giá ra, những này tử sĩ không phải đang diễn trò, mà là thật nghĩ muốn giết Diệp Thiên Trạch. Chẳng lẽ nói Quang Minh sư huynh tại đang nói láo trong lòng bọn họ rời sông lấp biển. Bất luận là trưởng lão, hay là đệ tử cùng phong chủ, đều không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Ngồi dưới đất Cao Sầm Vân á khẩu không trả lời được, nàng viên kia dẫy dụa tâm, giờ phút này đã là tĩnh mịch một mảnh. Chư phong đệ tử trưởng lão nghe lệnh, lập tức viện trợ giả cứ việc Liễu Mộng Giao không nguyện ý tin tưởng kết quả này, nhưng sự tình phát sinh, nhất định phải đến đi tiếp thu. Nhìn thấy Cao Sầm Vân còn sững sờ tại nguyên chỗ, Liễu Mộng Giao thở dài, không cần lòng mang áy náy, ta tin tưởng giả căn bản cũng không có trách cứ ngươi. Cao Sầm Vân ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt lại một mặt cho tàn, không có trách cứ, nói đúng là, người ta căn bản tự không có đem nàng để ở trong mắt. Nghĩ đến vừa rồi Diệp Thiên Trạch kia nghịch tập mà đến một quyền, Cao Sầm Vân đáy lòng càng thêm thất lạc. Chương 179, Đại sát tứ phương, người bị thương nặng Bạch Quang Minh, tự nhiên không có khả năng từ Diệp Thiên Trạch trong tay chạy thoát, nhưng hắn không nghĩ tới, mới vừa vặn đuổi kịp Bạch Quang Minh, mấy hoàng tuyển tử sĩ lập tức chạy tới. Diệp Thiên Trạch gọi ra huyền thiết thương, phong hỏa linh lực phun trào, đâm xuyên mấy tên ngân diện sát thủ. Huyền thiết thương xuyên qua thân thể của bọn hắn, nương theo lấy phong linh lực cắt chém, hỏa linh lực từ trong đến ngoài bị bỏng, từng người tử sĩ, lúc này thiêu thành cho tàn. Chung quanh tiếng kêu thảm thiết, để vừa mới thở dài một hơi Bạch Quang Minh sắc mặt lần nữa ngưng trọng lên, giờ phút này hắn bản thân bị trọng thương. Hắn nhưng không có Diệp Thiên Trạch khủng bố như vậy năng lực khôi phục, tăng thêm liên tục vận dụng thần quang bộ, giờ phút này đã là tổn thương càng thêm tổn thương. Mắt thấy Diệp Thiên Trạch giải quyết mấy tên ngân diện tử sĩ hướng hắn giết tới, Bạch Quang Minh cầm kiếm tay, có chút rung động bắt đầu chuyển động. Nhưng vào lúc này, ba tên kim diện sát thủ lập tức hướng Diệp Thiên Trạch tập kích bất ngờ mà đến, trên thân huyết sát chi khí ngưng tụ thành tử khí. So với Diệp Thiên Trạch trước đó giết tên kia kim diện, những người này thực lực vượt qua đối phương mấy lần không thôi. Thương thương thương, phong hỏa linh lực vận chuyển, bá vương thương thi triển ra, nhưng rơi vào những này kim diện sát thủ trên thân, lại không thể đâm xuyên thân thể, lại càng không cần phải nói dùng linh lực từ trong đến ngoài thiêu chết bọn hắn. Mấy hiệp xuống tới, Diệp Thiên Trạch biết không sử dụng lôi linh lực tuyệt đối không cách nào ngăn chặn bọn hắn. Lão đại, lại chống đỡ một hồi, chúng ta tới Lam Dục Hằng thanh âm truyền đến. Hắn mặc dù gọi nhanh, nhưng tốc độ của hắn lại phi thường chậm. Hồ Nguyệt Cơ cùng Dương Vô Hối đã ở trước mặt hắn 10 trượng nhiều, hắn thở hồng hộc căn bản là không có cách đuổi đi lên. Mắt thấy Chu Sĩ Quyền mấy người cũng muốn vượt qua hắn, Lam Dục Hằng lập tức đem hắn giữ chặt, nói tốt xấu ta cũng là nhị ca a, cho chút mặt mũi, chạy chậm chút, chạy chậm chút. Ngươi không thấy lão đại bị những sát thủ kia vây công sao lại không đuổi kịp đi, chỉ sợ Chu Sĩ Quyền một khi hất ra hắn tay, mau chóng đuổi theo. Nãi nãi ngươi, đều như thế không coi nghĩa khí ra gì, Lam Dục Hằng mắng to một tiếng. Ầm ầm, một tiếng lôi minh, kinh khủng lôi quang, chiếu sáng ánh mắt của hắn, bị hù Lam Dục Hằng còn tưởng rằng là bị sét đánh, lúc này co quắp trên mặt đất. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, mới phát hiện cũng không phải là bị sét đánh, cách đó không xa xuất hiện một toàn thân vờn quanh tại lôi đỉnh phía dưới nam tử. Tay hắn nắm trường thương, đánh bay ba tên kim diện sát thủ, trong đó hai tên trực tiếp bị lôi đỉnh chém thành cho bụi. Mỗi một thương xuất thủ đều sẽ phát ra trận trận long ngâm. Một màn này để chạy đến trợ giúp người trợn mắt hốc mồm, Lam Dục Hằng càng là nghẹn họng nhìn chân chối, này làm sao, giống như vậy ta ra lão đại đâu. Cái gì giống, đây đây là cái này. Chạy đến cách đó không xa, Chu Sĩ Quyền quay đầu, trên mặt tất cả đều là rung động. Chẳng những là hắn, chạy đến trợ giúp Diệp Thiên Trạch trưởng lão cùng đệ tử, cũng đều bị một màn này dọa sợ. Nếu như không phải nhìn thấy Diệp Thiên Trạch bị vây công, bọn hắn cũng hoài nghi đây có phải hay không là Diệp Thiên Trạch. Tam tam tam, một tên trưởng lão ngơ ngác nhìn Diệp Thiên Trạch, triển khai lôi linh huyết, đại sát tứ phương, tam đại linh huyết, hắn vậy mà tu tam đại linh huyết. Hắn chẳng những tu tam đại linh huyết, mà lại, đây lôi linh huyết so vừa rồi phong hỏa linh huyết, mạnh không chỉ gấp đôi. Phong lôi hội tụ, đây là phong lôi hội tụ, hộ ứng lẫn nhau, khó trách hắn không khí hội nghị lôi quyền pháp, nguyên lai chủ tu chính là lôi linh huyết, phong hỏa linh huyết chỉ là che giấu tai mắt người. Ở đây duy nhất không có kinh ngạc, chỉ có Bạch Quang Minh, hắn đã từng gặp qua Diệp Thiên Trạch tam đại linh huyết. Trong hư không, Cửu Thiên Sơn biểu lộ cùng Mạc Hữu Lượng không kém cạnh, Cửu Thiên Sơn rất kinh ngạc, nhưng đang kinh ngạc bên trong, còn có chút thương tiếc. Tiểu tử này, tu phong hỏa linh huyết còn chưa tính, lại còn tu lôi linh huyết, hắn là điên rồi đi, Cửu Thiên Sơn không thể tin được. Nếu như chủ tu một loại linh huyết, Diệp Thiên Trạch thực lực chỉ sợ so hiện tại cường đại hơn rất nhiều, dù là tu phong lôi hai đại linh huyết, lấy phong linh huyết làm phụ trợ, ngày sau cũng là tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn tu một cái hỏa linh huyết. Diệp Thiên Trạch đem người ở chỗ này đều hù dọa, bọn hắn đều coi là Diệp Thiên Trạch chủ tu chính là lôi linh huyết, phong linh huyết mới là tiếp theo. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không có bất luận cái gì chủ tu linh huyết, hắn yếu tu chính là chín đại linh huyết, từ đó tạo nên xuất mạnh nhất hồn thiên chiến thể. Ầm ầm, lôi quang thoáng hiện, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thiên Trạch dứt khoát thu hồi trường thương, lấy phong lôi quyền pháp đối địch, lôi đỉnh vốn là tử khí khắc tinh. Tăng thêm phong linh lực, càng là dễ như bỡn, thời khắc này Diệp Thiên Trạch tựa như là một tôn từ trên trời giáng xuống phong lôi chiến thần. Mỗi một quyền rơi xuống, đều có một ngân diện sát thủ, bị oanh thành cho tàn, thanh này Mạc Hữu Lượng, tức giận đến sắc mặt nhăn nhó. Nhưng Cửu Thiên Sơn quấn lấy hắn, hắn căn bản là không có cách đi viện trợ, tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ chẳng những kết thúc không thành nhiệm vụ, còn có thể lại ở chỗ này, toàn quân bị diệt. Gia hỏa này chân chính địa phương đáng sợ, không phải tu ba loại linh huyết, mà là tu ba loại linh huyết, nhưng không có một loại linh huyết lạc hậu, mỗi một loại linh huyết, đều hóa sương mù vì dịch, đều đạt đến linh ẩn ngũ giai. Liễu Mộng Giao nở nụ cười khổ. Giống như Diệp Thiên Trạch xuất hiện, chính là vì đánh địch nhân mặt, cũng đánh mặt của bọn hắn. Nàng lo lắng nhìn về phía Cao Sầm Vân, phát hiện nàng ánh mắt đờ đẫn. Thời khắc này Cao Sầm Vân đáy lòng cũng không tốt thụ a. Vừa rồi Diệp Thiên Trạch đánh bại nàng, nàng mặc dù không có mặt mũi, nhưng nàng còn có thể tìm cái lý do thuyết phục mình, nói là bởi vì chiến đấu lâu như vậy, cho nên mới sẽ nhanh như vậy bại trận. Chí ít, nàng không có mất đuổi theo hy vọng, nhưng khi Diệp Thiên Trạch thể hiện ra lôi linh lực lúc, Cao Sầm Vân che lại, nàng tu lôi linh lực, tự nhiên hiểu rõ nhất lôi linh lực. Nàng lôi linh lực, tuyệt đối không có Diệp Thiên Trạch lôi linh lực mạnh như vậy, càng không khả năng giống hắn dạng này, đem phong linh lực cùng lôi linh lực hỗn hợp với nhau, còn vận dụng như thế thành thạo. Nếu như hắn chủ tu chính là lôi linh lực, như vậy trước đó khiêu chiến thời điểm, hắn. Cao Sầm Vân không thể tiếp nhận chính là, Diệp Thiên Trạch cùng với nàng chiến đấu, vậy mà không cần toàn lực. Để nàng tuyệt vọng là, nếu như lúc ấy Diệp Thiên Trạch thể hiện ra lôi linh lực, cũng liền không có nàng chuyện gì. Nàng lại làm sao biết, Diệp Thiên Trạch lúc ấy xác thực đã không có quá nhiều biện pháp. Nhưng nàng cũng không biết, giờ phút này lâm vào thật sâu áy náy bên trong. Nghĩ lại tới Diệp Thiên Trạch một đường đánh tới thứ ba phong từng màn, Cao Sầm Vân hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thiếu niên này, trên thân toát ra khí chất, để cho người ta vừa yêu vừa hận, hận chính là hắn xuất thủ lúc bá khí nghiêm nghị. Yêu lại là cái kia chủng chiến thắng về sau, không kiêu không gấp khiêm cung. Mấy canh giờ trước đó, Cao Sầm Vân đem Diệp Thiên Trạch loại này khiêm cung, coi như là dối trá, dưới cái nhìn của nàng, người có thực lực, miệt thị quần hùng kia là chuyện đương nhiên. Làm gì hư tình giả ý, tại chiến thắng người khác về sau, lại nói một câu đã nhường đâu. Nhưng nàng hiện tại đã biết rõ không phải, tựa như nàng thời khắc này cảm giác, đối phương là một ngọn núi, mà mình chỉ là ngọn núi này hạ một con run dế. Còn không thể nhìn lượt một góc của băng sơn, lại đánh giá ngọn núi này, sớm muộn sẽ đổ. Nghĩ đến Diệp Thiên Trạch cùng nàng đánh hòa nhau, sau cùng một câu kia đã nhường, nàng xấu hổ tới cực điểm. Người ta từ đầu đến cuối liền có nghiền ép nàng lực lượng, nhưng không những ở trong tỉ thí, không cắt đứt nàng đốn ngộ, còn tại cuối cùng duy trì mặt mũi của nàng, vì thế dừng bước tại thứ ba phong. Nhưng biểu hiện của nàng, lại giống hài đồng ngây thơ, ngay cả cơ bản nhất lễ tiết đều cấp vứt ra. Hắn hiện tại nhất định đối ta tràn đầy khinh thường đi. Cao Sầm Vân cười khổ nói. Chương 180, danh chấn Thiên Long Quốc. Diệp Thiên Trạch nhưng không tâm tình đi quản Cao Sầm Vân nghĩ như thế nào, hắn hiện tại lòng tràn đầy nghĩ chính là giết chết Bạch Quang Minh. Hắn không xác định Bạch Quang Minh có hay không nhận ra mình, nhưng nếu như không giết Bạch Quang Minh, hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái bộc lộ ra đi, đem dẫn tới họa lớn. Bạch Quang nếu là biết Diệp Thiên Trạch muốn giết hắn, chỉ là bởi vì hắn thấy được chiến thể hoàn toàn bộ dáng, không biết nên nghĩ như thế nào. Dù sao giờ phút này Bạch Quang Minh là không dễ chịu, tại Diệp Thiên Trạch thể hiện ra lôi linh lực về sau, hắn xoay người chạy, lần này hắn cũng không có sử dụng thần quang bộ, bởi vì thân thể đã hoàn thành chịu không được cái tốc độ này áp lực. Nhìn thấy hắn chạy, Diệp Thiên Trạch lập tức ép ra bên người tử sĩ, ngay cả huyết sát chi khí đều chẳng muốn hút, lập tức đuổi theo. Nhưng lại tại hắn sắp đuổi kịp Bạch Quang Minh lúc, trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, theo sát lấy một đạo huyết quang phi nhanh mà tới. Cẩn thận, Cửu Thiên Sơn thanh âm truyền đến. Diệp Thiên Trạch tại thứ một thời gian, rời đi nguyên địa, theo sát lấy chính là chém xuống một kiếm, phía sau hắn Sơn Phong, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, kia đạo huyết quang đến phụ cận, một cỗ kinh khủng linh uy, phong bế hắn khí huyết cùng linh lực. Mạc Hữu Lượng thân hình lóe lên, đến trước mặt hắn, một con bị huyết sát chi khí ăn mòn, sớm đã khô cằn tay, giữ lại cổ họng của hắn. Một sát na kia, Diệp Thiên Trạch toàn thân lông tơ, đều dựng lên, trong đầu nghĩ là liều lĩnh, thoát khỏi người trước mắt. Nhưng hắn lại một cử động nhỏ cũng không dám, cái tay này nhìn như khô cằn, lại lộ ra một cỗ đủ để nghiền ép hắn lực lượng. Buông hắn ra, Cửu Thiên Sơn thân hình lóe lên, phi nhanh mà tới. Ngươi dám tới gần một bước, ta một chưởng đập chết hắn. Mạc Hữu Lượng mặt lạnh lấy. Diệp Thiên Trạch lúc này mới phát hiện, Mạc Hữu Lượng ngực có một cái chưởng ấn, phía trên lộ ra đốt cháy khét hương vị, hiển nhiên là rắn chắc chịu Cửu Thiên Sơn một chưởng. Nhưng dù cho như thế, Mạc Hữu Lượng thực lực cũng đủ để giết chết Diệp Thiên Trạch, chiến vương cấp thực lực, căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có thể vượt qua. Cửu Thiên Sơn quả nhiên không còn dám gần phía trước, lại lạnh nhạt nói, ngươi giết hắn, cũng đi không được, đây cái thời gian, cảnh chủ lập tức liền sẽ trở về. Ngươi nói đúng, ta giết hắn, tự nhiên là đi không nổi. Mạc Hữu Lượng cười nói, nhưng nếu như ta mang theo hắn làm con tin, chỉ sợ sẽ là các ngươi vị kia thái thượng, cũng bắt ta không có bất kỳ biện pháp nào đi. Hắn khoát tay, Diệp Thiên Trạch trên thân tất cả linh lực, lập tức bị phong khóa lại, ngay cả lôi linh lực, đều hoàn toàn bị huyết sát chi khí chân áp. Duy nhất để Diệp Thiên Trạch có chút may mắn chính là, Mạc Hữu Lượng không có sát mình, mà lại là dùng huyết sát chi khí chân áp chính mình. Mặc dù phong ấn so Cửu Thiên Sơn trước đó phong ấn, rắn chắc nhiều gấp đôi, nhưng hắn hay là có cơ hội mở ra. Nếu như Mạc Hữu Lượng biết giờ phút này Diệp Thiên Trạch ý nghĩ, khẳng định sẽ một bàn tay đập chết hắn, mà không phải mang theo hắn rời đi. Đáng tiếc hắn cũng không biết, hắn nói xong, mang theo Diệp Thiên Trạch, hóa thành một đạo huyết quang, hướng Thiên Long Thánh Cảnh bên ngoài bỏ chạy. Trên đường, ngay tại đi đường Bạch Quang Minh, cũng bị hắn bắt đi, Cửu Thiên Sơn vừa định muốn đuổi kịp đi, nơi xa truyền đến Mạc Hữu Lượng thanh âm, tử sĩ nghe lệnh, vây giết Cửu Thiên Sơn. Còn lại tử sĩ, lập tức hướng Cửu Thiên Sơn vây công mà đến, Cửu Thiên Sơn trên thân chân hỏa bốc lên, không đến trong nháy mắt liền đem ngăn cản hắn tử sĩ, toàn bộ thiêu thành cho tàn. Nhưng chờ hắn đuổi theo lúc, Mạc Hữu Lượng đã sớm đã mất đi bóng dáng, Hoàng Tuyền huyết độn thuật xa gần nghe tiếng, cho dù không có tử sĩ cản trở, hắn cũng chưa chắc đuổi theo kịp đi. Mạc Hữu Lượng rời đi không lâu, một cự hán phi nhanh mà tới, Hoàng Tuyền thối chuột, dám đối Thiên Long Thánh Cảnh ra tay, đều. Ngoại trừ Mạc Hữu Lượng bên ngoài, tất cả mọi người chết Cửu Thiên Sơn đánh gãy hắn, tức giận nói, người tới nhưng thật là đúng lúc. Họ Thù, người sao có thể trách ta, ta cũng là gặp mai phục, thật vất vả mới giết ra tới. Người tới chính là Thanh Minh, hắn quét đám người một chút, nhíu mày, dạ đâu. Bị Mạc Hữu Lượng bắt đi, Cửu Thiên Sơn tức giận nói. Cái gì, họ Thù, tốt xấu ngươi cũng vương cảnh cường giả, vậy mà để hắn từ dưới mí mắt ngươi đem người bắt đi, ngươi là làm ăn gì? Thanh Minh giận dữ. Cửu Thiên Sơn sắc mặt cũng không tốt, lại không cùng hắn tranh luận, lúc này đem tình huống nói một lần, Thanh Minh nghe sửng sốt một chút. Cuối cùng đối Cửu Thiên Sơn cũng không phát ra được hỏa tới. Lạnh nhạt nói, đáng chết thối chuột, không ngay ngắn chỉ uốn nắn bọn họ, còn thật sự coi ta quả hồng mềm bóp. Thanh Minh đến nhanh, đi cũng nhanh, cũng chính vào hôm ấy, Ngọc Long Thành Nhân Hoàng Điện ban bố một cái nhiệm vụ, Hoàng Tuyền nếu dám động giả nhất cọng lông măng, liền hiệu triệu toàn bộ Thiên Long Quốc tu sĩ, thảo phạt Hoàng Tuyền. Cùng một ngày, Thiên Long Thánh Cảnh cũng tại Nhân Hoàng Điện ban bố nhiệm vụ, sát một cái thanh đồng sát thủ, thưởng 5 vạn linh tệ, sát một cái ngân diện sát thủ, thưởng 10 vạn linh tệ, sát một cái kim diện sát thủ, ban thưởng một môn siêu nhất lưu võ học. Các ngươi nói, lão đại không có sao chứ? Thánh cảnh bị này biến cố, tất cả đỉnh núi xếp hạng đã sớm thay đổi, mà Lam Dục Hằng bọn hắn thì ổn thỏa thứ tư phong. Nhưng bọn hắn tâm tình lại không tốt lên được, cảnh chủ mặc dù tại Thanh Minh về sau tựu chạy về, nhưng vẫn là chậm một bước. Lão đại không có việc gì, Thiên Long Thánh cảnh coi như là trực tiếp cùng Hoàng Tuyền khai chiến, lần này Hoàng Tuyền chỉ sợ có thụ. Dương Vô Hối phân tích nói, mặt khác, Nhân Hoàng Điện nhiệm vụ, coi như là cảnh cáo, nếu như Hoàng Tuyền động lão đại, Nhân Hoàng Điện sẽ liên thủ Thiên Long Thánh cảnh, cùng một chỗ thảo phạt Hoàng Tuyền. Dương Huynh nói không sai, Chu Sĩ Quyền tiếp lời nói, Thiên Long Thánh cảnh bản thân thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng kỳ trước từ Thiên Long Thánh cảnh tu hành đi ra đệ tử, bây giờ đều đã là địa bảng cùng thiên bảng cao thủ, đây mới là Thiên Long Thánh cảnh chân chính nội tình chỗ, những người này xuất động, tựu đủ Hoàng Tuyền uống một hồ. Nếu như Nhân Hoàng Điện lại xuất thủ, vậy liền hoàn toàn khác biệt, Hoàng Tuyền tất nhiên sẽ không bốc lên bị hai mặt giáp công phong hiểm, đối lão đại hạ thủ. Chu Sĩ Quyền nói, Lam Dục Hằng lúc này mới yên tâm xuống tới, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi các ngươi nhìn thấy lão tứ sao? Mấy người đều là lắc đầu, lúc này mới phát hiện Hồ Nguyệt Cơ không thấy. Chính như bọn hắn sở liệu, trong vòng nửa tháng sau đó, Hoàng Tuyền từng cái cứ điểm, tao ngộ cường giả bí ẩn tập kích, tổn thất nặng nề. Một thời gian, trốn ở trong khe cống ngầm Hoàng Tuyền sát thủ, lập tức thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, nhưng tới lĩnh ban thưởng, lại cơ hồ không có. Những này cường giả bí ẩn, từng cái thực lực kinh người, xuất quỷ nhập thần, đối Hoàng Tuyền tựa hồ cũng 10 phần hiểu rõ, tăng thêm Thiên Long Thánh cảnh các đại trưởng lão xuất thủ, toàn bộ Thiên Long quốc đều là một mảnh gió tanh huyết vũ. Tên trên mặt là Thiên Long Thánh cảnh thảo phạt Hoàng Tuyền, nhưng trên thực tế, các thế lực lớn đều biết, Thiên Long Thánh cảnh chỉ là vì bảo đảm một người. Người này gọi Dạ, mới ra đời trận chiến đầu tiên, liền giết 4 tên dị tộc. Thứ hai chiến, chảm Hoàng Tuyền kim diện sát thủ. Cuộc chiến thứ ba, liền phá Thiên Long quốc lục thập cửu phong trên phố truyền ngôn hắn ẩn giấu thực lực, không phải có thể phá 72 phong. Thứ tư chiến, bại địa bảng 10 vị trí đầu cao thủ, nửa bước chiến tương Bạch Quang Minh, đánh tới hắn chạy trối chết. Thứ năm chiến, lấy phong lôi linh huyết, liên sát 3 tên Hoàng Tuyền kim diện tử sĩ, chảm 10 mấy tên ngân diện tử sĩ. Một thời gian giả cái tên này, vang vọng Thiên Long quốc trong ngoài, được vinh dự đến nay trăm năm, thực lực kinh khủng nhất yêu nghiệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.